thành thật chút đi. Thạch Nham hơi dùng sức, nhanh chóng giữ chặt thân thể mềm mại của Bục Ngữ Điệp, làm cho đồng thể uyển chuyển của nàng dính sát vào mình, khiến không gian nàng cựa quẩy cũng không có. Lúc này, lực lượng kỳ dị bên trong cánh tay của Thạch Nham đang nhanh chóng chảy về hướng cổ tay, một đường chảy vào trong lòng hai bàn tay của hắn, theo lòng bàn tay hắn rót vào gân mạch phía sau lưng Mục Ngữ Điệp. Thử vận dụng những dược lực đó, vận chuyển nó tới gân mạch bị gãy kia của cô, mau. Thạch Nham ôm Mục Ngữ Điệp, hô nhỏ bên cạnh lỗ tai xinh xắn của nàng. Mục Ngữ Điệp lỗ tai ngứa ngáy, thân thể mềm mại nhìn không được nhẹ nhàng run lên, trong lòng thầm mắng Thạch Nham quá đáng. Nhưng mà, nàng cũng cảm nhận được rõ ràng thật sự có hai luồng lực lượng kỳ dị, phân biệt từ hai lòng bàn tay của Thạch Nham chảy nhanh vào thân thể của nàng, lưu động qua lại bên trong gân mạch phía sau lưng nàng. Bị Thạch Nham quát nhẹ, rốt cuộc Mục Ngữ Điệp an phận lại, không hề giãy giụa nữa, toàn lực cảm ứng lực lượng kỳ dị này, thử khống chế lực lượng kỳ dị này đến chữa trị gân mạch bị gãy kia của nàng. Thạch Nham ôm chặt Mục Ngữ Điệp, cảm thụ được chỗ tuyệt vời của đồng thể nàng, mùi hương thơm ngát ở mũi đến từ chính người nàng, trong lúc nhất thời có nhộn nhạo, phía dưới là nhìn không được sửng lên. A! Mục Ngữ Điệp xuyên dáng hô một tiếng, mắt cỡ đỏ mặt, vội la lên. Mau thả ta ra. Ngươi như vậy, ta, lòng của ta không yên tĩnh lại được. Ừ, ta buông cô ra. Thạch Nham biết hiện tại không phải thời cơ chiếm tiện nghi, gật gật đầu, hôn một cái bên tai nàng, nói: cái này xem là thù lao ta tặng cô dược lực. Nói xong, Thạch Nham buông tay ra, lui về phía sau hai bước, dựa vào vách tường nham thạch ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Mục Ngữ Điệp cổ đã đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, oán hận chừng mắt nhìn hắn, giọng mắng: ngươi là tên hỗn đàn. Mắng một câu, Mục Ngữ Điệp liên tục hít sâu, đôi ngọn núi cao ngất phập phồng lên xuống vài lần mới bình tĩnh lại được. Nàng cũng biết tình huống gấp gáp, không dám tiếp tục chỉ trích Thạch Nham, cũng vội vàng ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu thử lợi dụng lực lượng kỳ dị mà Thạch Nham tặng qua đi chữa trị gân mạch bị gãy trong thân thể nàng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 41, Tiên Thiên Tam Trùng Thiên. Tác giả, Nhịp Thương Thiên. Ngoài sơn cốc yên tĩnh không tiếng động, yêu thú đã sớm rời đi. Đã là ban ngày, ánh nắng giống như từng tuyến lửa xuyên thấu qua bụi cây chui vào sơn động. Trong động ba người hơi thở đều đặn, vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham từ trong tu luyện tỉnh lại, xoay cổ đứng lên chậm rãi hoạt động khớp xương. Cảnh giới Tiên Thiên Tam Trùng Thiên. Hít sâu một hơi, Thạch Nham cảm thấy thần thanh khí sảng. Cảm giác mỏi mệt trên người đã trở thành tư không, ngũ quan linh mẫn hơn bao giờ hết. Mở ngoặc tròn. Hình dung tinh thần thoải mái, tâm tình thư sướng, đóng ngoặc tròn. Mượn những lực lượng kỳ dị đó, tốc độ tu luyện của hắn nhanh như tên bắn tiến bộ thần tốc. Một lần bước vào cảnh giới Tiên Thiên Tam Trùng Thiên. Đứng ở cửa thạch động, hắn mơ hồ có thể nhận thấy được linh khí tồn tại trong thiên địa. Linh khí đó tràn đầy trong không khí, ngày thường hắn vốn không cảm thấy, bây giờ lại có thể mơ hồ cảm ứng được. Cảm ứng thiên địa linh khí, đây là võ giả cảnh giới Tiên Thiên Tam Trùng Thiên mới có thể làm được, chỉ có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, võ giả mới có thể mượn linh khí trong thiên địa sử dụng để tu luyện nhanh hơn, thi triển vũ khí nào đó tốt hơn. Tâm niệm khẽ động, thân thể hắn cứng rắn như sắt đá, da thịt hiện ra màu ám tối, hơn nữa mơ hồ có ô quang bao trùm bên ngoài da thịt, tình huống cực kỳ tương tự khi hắn thi triển ra ô quang thuẫn. Ồ! Thạch Nham có chút kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ một lát, mới khẳng định mình vốn không có lợi dụng tinh nguyên thúc dục ô quang thuẫn. Nói cách khác, ô quang mờ hiện ra bên ngoài da thịt, thuần túy là thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ hai gây ra. Quan sát trong chốc lát, ý cười ở miệng hắn lại đậm hơn, trong lòng hiểu biến hóa kỳ diệu của làn da, khẳng định là có liên quan tới võ hồn. Trong động không còn vu a, mơ cơ, o, nơ, ngươi tối đen của thạch nham chuyển động, tầm mắt quét lên người Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan. Hai người Mục Ngữ Điệp và Địch Nhã Lan vẫn còn duy trì tư thế ngồi xếp bằng ngay ngắn, đôi mắt nhắm chặt, trên người mơ hồ có đầy ánh sáng nhạt, tinh nguyên trong cơ thể các nàng cũng đang vận chuyển theo quý tích đặc thù. Sở dĩ hắn đưa những lực lượng kỳ dị rót vào một bộ phân cho Mục Ngữ Điệp, một là muốn thử xem lực lượng kỳ dị này có thể không thông qua hoàn hảo chuyển sang cho người khác hay không. Còn có ý muốn thêm một phần trợ giúp, hắn không biết kế tiếp còn có thể gặp phải địch nhân gì, nếu Mục Ngữ Điệp vẫn trong tình trạng trói buộc, sẽ cực kỳ bất lợi với hành trình của bọn họ. Dựa theo lời của Địch Nhã Lan, gân mạch Mục Ngữ Điệp trước khi không bị gãy thì nàng cũng là một gã võ giả. Nếu Mục Ngữ Điệp có thể khôi phục như lúc ban đầu, như vậy với hành trình tiếp theo của bọn họ sẽ cực kỳ có lợi. Bắt đầu cân nhắc từ hai điểm này, hắn mới đưa lực lượng kỳ dị trong thân thể phân ra một phần nhỏ chuyển cho nàng. Thạch Nham nín thở ngưng thần, tập trung chú ý đặt lên người Mục Ngữ Điệp, đột nhiên phát hiện trong cơ thể cả Mục Ngữ Điệp lại có tinh thuần tinh nguyên hùng hậu đang lưu động. Trong lòng hơi kinh ngạc, Thạch Nham nhìn không được nhìn chằm chằm Mục Ngữ Điệp vài lần, cau mày tinh tế cảm thụ trong chốc lát, kinh ngạc trong lòng hắn càng nhiều. Hắn phát hiện tinh nguyên bên trong thân thể Mục Ngữ Điệp thế nhưng phải tinh thuần hơn tinh nguyên trong cơ thể Địch Nhã Lan rất nhiều, cũng chính là cảnh giới của Mục Ngữ Điệp so với Địch Nhã Lan còn cao thâm hơn. Phát hiện này khiến hắn rất ngạc nhiên, tuy rằng hắn đã sớm biết rằng Mục Ngữ Điệp cũng là một gã võ giả, nhưng chỉ biết đại khái nàng chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên. Dù sao, Mục Ngữ Điệp ít tuổi hơn Địch Nhã Lan nhiều, đáng lý nàng không thể có cảnh giới cao thâm hơn Địch Nhã Lan. Nào biết đâu sự thật cũng không phải như thế, hôm nay nhìn thấy, hắn mới phát hiện Mục Ngữ Điệp thế nhưng lại lợi hại như thế, tuổi còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới nhân vị, so với Địch Nhã Lan ban đầu còn cao hơn cả một cảnh giới. Ngay tại lúc vẻ mặt hắn kinh ngạc, hắn cảm nhận rõ tinh nguyên trên người Mục Ngữ Điệp dần dần ổn định lại. Hắn biết Mục Ngữ Điệp lập tức sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, không bao lâu, Mục Ngữ Điệp lông mi dài giật giật cũng chậm chậm mở mắt ra. Một đôi mắt xinh đẹp trong vắt không linh ở bên trong sơn động bỗng nhiên sáng lên, tô điểm lên khuôn mặt tinh xảo của Mục Ngữ Điệp, làm nổi bật nàng giống như tinh linh trong rừng, toàn thân tràn ngập khí chất rung động lòng người khó mà diễn tả hết. Thạch Nham ngây dại một hồi, cổ quái nhìn nàng, ngây người trong ngắn ngủi. Ngươi nhìn đủ rồi chứ? Mục Ngữ Điệp vẻ mặt lạnh nhạt, chậm chậm đứng lên, duỗi cái thắt lưng, khẽ cười nói: từ hôm nay trở đi, ta sẽ không còn là gánh nặng. Từng tia ánh sáng lung linh ấm ánh, lúc nàng duỗi người, từ giữa thiên thiên thủ của nàng lan ra ra, ánh sáng lung linh giống như dây cầm ở trong hư không chợt lói lên rồi biến mất. Mục Ngữ Điệp năm ngón tay run nhẹ, gảy nhẹ vào hư không hai lần, từng tia lưu quang biến mất lại dần hiện ra, ở giữa ngón tay mềm mại của nàng linh hoạt chui tới ui lui. Ta luyện tập thủ pháp, đã lâu không đánh đàn, sợ không quen tay. Mục Ngữ Điệp thản nhiên cười, như một khe suối mát trong hẻm núi kỳ ảo tĩnh mịch, tựa như có hàm xúc say lòng người. So với trước kia cô càng đẹp hơn. Thạch Nham nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, thản nhiên nói: gân mạch của Mục Ngữ Điệp đã lành lại, tinh nguyên cảnh giới nhân vị đỉnh cấp đang lưu động giữa thân thể, da thịt toàn thân trở nên càng ấm ánh hơn, sắc mặt hồng hào, hai mắt trong suốt sáng ngời, tựa như không hề e ngại khó khăn nào, biến thành đầy tự tin, khí chất toàn thân đã xảy ra biến hóa kinh người. Sau khi khôi phục lực lượng, nàng giống nhau biến thành một người khác, mị lực gia tăng hơn không chỉ gấp đôi. Mục Ngữ Điệp giờ khắc này, sừng ở trong mắt Thạch Nham tuyệt đối là một mỹ nữ cấp bậc cao hơn Địch Nhã Lan, mặt nhan ngọc, bất luận là tu vi cảnh giới hay là khí chất, nàng đều dễ dàng vượt qua hai nàng kia. Cảm ơn. Mục Ngữ Điệp lạnh nhạt cười tùy ý nói. Đã qua bao lâu rồi? 2 ngày rồi. Thạch Nham trầm ngâm một chút, nói. Ta cũng không dám khẳng định, nhưng mà cảm thấy chúng ta ngây người trong thạch động không chỉ một ngày cô khôi phục rồi sao? Ừ. Mục Ngữ Điệp gật đầu tự tin nói. Chờ Lan tỷ tỉnh lại, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này đi. À. Thạch Nham tùy ý đáp một câu, trong lòng có chút cảm giác không thích. Mục Ngữ Điệp trước đó, tuy rằng nhân từ là nhiều, nhưng vẫn xem là đáng yêu, giống như là tiểu muội ngây thơ bên cạnh. Nhưng hiện tại Mục Ngữ Điệp khôi phục lực lượng, tuy rằng mị lực tăng vọt, vừa vặn mặt đáng yêu lại không còn, ngược lại làm cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, loại cảm giác này. Thạch Nham rất khó chịu. Bởi vì khó chịu, Thạch Nham liền lười nói thêm cái gì, cũng không quản nàng, chủ động đi ra thạch động, tùy ý đi dạo bên trong sơn cốc. Từ trong túi lấy ra một quyển linh cấp vũ khí tên là Từ Cức Vực Trường, Thạch Nham tùy ý lật vài tờ, cũng không có nhìn kỹ nội dung bên trên. Sau khi bảo đảm trong kinh thư có văn tự, hắn thật cẩn thận thu vũ khí này thu vào trong túi. Linh cấp vũ khí ít nhất cần tu vi cảnh giới địa vị mới có thể tu luyện. Bây giờ hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên, cách địa vị còn có một khoảng cách lớn. Cảnh giới không đủ mạnh mẽ nghiên cứu linh cấp vũ khí, ngược lại sẽ rối loạn tâm, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, tu vi không tiến mà lui. Chính là vì biết điểm này, sau khi hắn xác định bản linh cấp vũ khí này không có vấn đề, lập tức cẩn thận thu lại. Hồi lâu sau, Địch Nhã Lan và Mục Ngữ Điệp cùng từ trong thạch động đi ra, hai người quần áo sạch sẽ, tinh thần sung mãn, hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, cảnh giới của ta đã ổn định. Sau khi Địch Nhã Lan đi ra, tùy tiện nói, vừa mới đột phá đến một cảnh giới mới, thật ra là cực kỳ nguy hiểm, lúc này phải nhanh chóng tăng cường tinh nguyên, bằng không cảnh giới không ổn định, rất dễ dàng xảy ra sự cố trong lúc giao chiến và tu luyện. Thạch Nham ở trong đồng rót tinh hoa vào trong thân thể nàng, lại phát huy tác dụng, giúp nàng củng cố cảnh giới mới, khiến nàng có thể yên tâm giao chiến với người khác, không cần lo lắng lực lượng không đủ, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Ừ, vậy chúng ta xuất phát thôi. Thạch Nham lạnh nhạt cười cười, không có ý kể công, dẫn đầu đi ra sơn cốc. 7 ngày sau, 3 người Thạch Nham rốt cuộc đi ra khỏi u ám sâm lâm rậm rạp bao la. Nhìn một gốc cổ thụ cao chọc trời phía sau, 3 người đều có cảm giác còn sống sót thật tốt. 7 ngày này, 3 người không còn gặp phải hung hiểm nào nữa. Võ giả và song binh trong u ám sâm lâm chết có trốn có, không dám lưu lại khu vực nguy hiểm kia. Lôi Dực Ngân Lang dẫn sắt yêu thú, không biết vì sao không tiếp tục hoạt động chung quanh nữa, cũng yên lặng lại. Yêu thú và song binh đều an phận, lộ trình tiếp theo của 3 người Thạch Nham lại thuận lợi thần kỳ, dọc theo đường đi không có gặp phải trở ngại gì, dễ dàng từng bước xuyên qua nơi hung thần hung hiểm này, đi ra u ám sâm lâm. Từ nơi này đến Thương Minh tất phải qua U Tịch Trấn, trên đường đi đến U Tịch Trấn có một vùng thạch lâm rộng lớn. Trên thạch lâm kia có tảng đá hình thù kỳ quái, có to cỡ ngọn núi nhỏ, có to cỡ một người, trong đó còn có vô số thạch động, chính là chỗ ẩn thân của thiên nhiên. Khu vực thạch lâm kia, hàng năm có một số võ giả lòng dạ độc ác ẩn núp tổ chức mua bán giết người cướp của. Người từ trong u ám sâm lâm đi ra, hoặc là thương đội, hoặc là võ giả và song binh vào trong u ám sâm lâm thám hiểm. Thương nhân đến từ quốc gia khác, khẳng định có mang theo thương phẩm, mà võ giả và song binh mạo hiểm có thể còn sống đi ra u ám sâm lâm, trên người tất nhiên cũng có dược liệu, còn có tài liệu từ chính trên người yêu thú trong u ám sâm lâm. hai loại người này trên người đều có những thứ quý. Chính là vì thạch lâm kia có thể che giấu người khác, nên luôn có cao thủ ẩn núp quanh năm suốt tháng, chủ ý nhắm vào chính hai loại người kia. Chỉ cần bọn họ thấy đối phương dễ bắt nạt, tất nhiên sẽ lao tới tàn nhẫn đại khai sát giới. Khu vực thạch lâm có đôi khi còn nguy hiểm hơn vũ án sâm lâm. Một mình tiến vào thạch lâm trừ phi là võ giả cảnh giới bách kiếp, nếu không gần như đều gặp phải phiền toái. Thạch lâm rất nguy hiểm, nói không chừng có người án minh mai phục. Địch Nhã Lan trầm ngâm một chút, nhắc nhở một ngữ điệp. Không sao, trong thạch lâm sẽ có người tiếp ứng chúng ta, không cần lo lắng. Một ngữ điệp cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn thạch nhâm. Ngươi đi vào thạch lâm sao? Là, ta vốn chính là người thương minh, tự nhiên là phải đi về. Thạch nhâm nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta vẫn đi cùng nhau, ngươi chỉ cần đi theo chúng ta, khu thạch lâm này không cần lo lắng. Mục ngữ điệp bộ dáng nắm chắc thắng lợi lắm, không đợi thạch nham trả lời, nhân tiện nói. Đi thôi, chúng ta tiến vào thạch lâm. Ừ, các ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta đã an toàn. À, thạch nham thản nhiên nói, nhưng không có buông lỏng. Vừa tiến vào thạch lâm tập trung chú ý hơn hết, luôn luôn cảnh giác. Trong trí nhớ một thạch nham khác, hắn biết được khu vực thạch lâm này cực kỳ hỗn loạn, trong đó đủ loại thế lực, thậm chí cũng có đại thế gia của thương minh âm thầm tham dự. Hắn không biết một ngữ điệp có chuẩn bị gì, nhưng biết nếu bên trong thạch lâm mà buông lỏng, nói không chừng nháy mắt sẽ bị người khác tập sát. Trong thạch lâm, thạch nham lòng yên tĩnh như nước, ánh mắt không ngừng di chuyển, mỗi khi đi năm bước, lập tức quay đầu nhìn lại phía sau. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 42, mỗi người đi một ngả. Tác giả, Nhị Thương Thiên. Trong thạch lâm bên cạnh một khối thạch nham thật lớn, ba người mặc triều ca, ba nạp đức, minh nguyệt sứ, vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang đợi tin tức gì đến. Không bao lâu, một tên ám tinh sứ của ám minh từ con đường đá phía xa lóe lên, lập tức đi đến chỗ này. Sau khi tên ám tinh sứ đó đến đây, khom người thi lễ với minh nguyệt sứ, nói: Đại nhân, vẫn không có tung tích của đối phương. Minh Nguyệt Sứ gật đầu, phất tay nói: Tiếp tục giám sát kỹ mấy trạm kia, không được buông lỏng. Vâng. Ám tinh sứ phụ trách tra xét tin tức lặng lẽ lui về phía sau, thân ảnh lại ở trong một khối đá lói lên, trong nháy mắt không còn tung tích nữa. Một giờ sau, Cường Sâm cụt tay thân hình hùng vĩ cũng từ một con đường đá hiện ra. Sau khi hắn đi tới liền hành lễ với Mặc Triều Ca, nói: Không thấy người. Ừ. Mặc Triều Ca vuốt cằm, phân phó nói: Tiếp tục canh giữ, ta không tin bọn họ không xuất hiện. Tam gia, bọn họ có thể bị yêu thú giết trong vu ám sâm lâm không? Cường Sâm do dự một chút, nói: Nghe nói sau khi chúng ta rời đi, yêu thú ở khu vực kia càng điên cuồng hơn. Rất nhiều võ giả lăn lộn ở khu vực đó đều truyền ra tin người chết. Vài tên bọn chúng chậm chạp không đi ra, nói không chừng đã sớm bị yêu thú xử lý. Cũng có thể. Bất ngờ, Mặc Triều Ca cũng không có phản bác, chỉ gật đầu mới nói: Nhưng mà nếu bọn họ không có bị yêu thú giết chết, ngược lại thừa dịp chúng ta không để ý chuồn tới thương minh, đến lúc đó chúng ta sẽ hối hận không kịp. Ngươi biết ý của ta không? Hiểu được, bây giờ ta tiếp tục giám sát. Cường Sâm vẻ mặt run sợ, vội vàng xoay người rời đi. Mặc Triều Ca cau mày, nói với Minh Nguyệt Sứ bên cạnh: Chúng ta đợi một tháng nữa, nếu bọn chúng còn không ra, có thể đã thật sự chết ở bên trong, ngươi thấy thế nào? Ừ, ta không ý kiến. Minh Nguyệt Sứ đồng ý, trầm ngâm một chút, nói: Ta thu được tin tức, Dược Vương Cam Kiêu và Lôi Dực Ngân Lang còn đang giao chiến trong U Ám Sâm Lâm, nhưng mà U Ám Sâm Lâm yêu thú rất nhiều, Cam Kiêu hình như đã bắt đầu rút lui. Yêu thú trong U Ám Sâm Lâm hôm nay đều tụ tập ở bên cạnh Lôi Dực Ngân Lang, còn đang đuổi giết Dược Vương Cam Kiêu cùng những người hỗ trợ. Khu vực ban đầu kia thật ra vẫn xem là tương đối an toàn. Ngươi nói bọn chúng có thể còn sống? Mặt Triều Ca hỏi. Khả năng còn sống rất lớn, Minh Nguyệt Sứ nói. Khu vực kia rất nhiều võ giả đã bị giết, không có bị giết cũng đều sớm bị sợ dọa chạy ra. Chỉ cần các nàng vận khí không phải quá kém, chắc là có thể còn sống đi ra U Ám Sâm Lâm. Hy vọng bọn chúng còn sống. Ba nạp đức của lão nha song binh đoàn trong mắt tràn đầy oán hận, âm lãnh nói: ta sẽ làm cho bọn họ hối hận khi sinh ra thế giới này. Minh Nguyệt Sứ ánh mắt sắc bén chợt lóe, thản nhiên nói: người họ Mục ta muốn mang đi. Cái tên gầy ốm trong chốc lát phải giao trước cho ta, hắn trộm đồ của Mặc gia chúng ta, trước hết ta muốn lấy được vật đó, sau đó tùy tiện ngươi xử lý. Mặc Triều Ca liếc mắt Ba Nạp Đức, ôn hòa nói. Ba Nạp Đức trầm mặc, không có trả lời, không biết có tâm tư gì. Thạch Nham cẩn thận đi trong khu vực đá lởm chởm, một khắc cũng không dám thả lỏng. Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan ở phía trước, thấp giọng nói chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì. Đinh Nhậm. Đột nhiên, Mục Ngữ Điệp ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Sao? Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, hơi chút thả lỏng cảnh giác, có chuyện gì? Ngươi là người Thương Minh thật không? Mục Ngữ Điệp do dự một chút, tùy ý hỏi. Ừ. Ngươi là một người tu luyện sao? Ừ. Dọc theo đường đi, ngươi giúp đỡ ta không ít. Ta muốn tiến cử ngươi cho một người, nếu ngươi có thể được hắn coi trọng, việc này đối với việc tu luyện của ngươi trong tương lai sẽ vô cùng hữu ích, thế nào? Mục Ngữ Điệp vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng ngời, sáng quắc nhìn hắn. Thạch Nham sửng sốt một lát, hồi lâu mới lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: ý tốt của Mục tiểu thư ta xin nhận, nhưng ta là người không thích bị người khác ràng buộc. Hắn hiểu Mục Ngữ Điệp là tính đề cử hắn cho một cường giả hoặc là thế lực lớn nào đó. Ở thế giới này, võ giả độc lai độc vãng cũng có, nhưng mà đa số người tu vi cao siêu, không cần dựa vào thế lực nào cũng có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng đại đa số võ giả đều đã lựa chọn gia nhập một ít thế lực lớn hoặc là vào đại gia tộc nào đó. Bởi vì những thế lực lớn, đại gia tộc nắm giữ tài nguyên tu luyện phong phú, có vũ khí hoàn thiện cùng tài liệu tu luyện, còn có cao thủ chỉ đạo, mấy thứ này đều có thể khiến một gã võ giả đột phá bình cảnh nhanh hơn, bước vào cảnh giới rất cao. Nhưng mà, một ít thế lực lợi hại chân chính, gia tộc cường đại, bình thường rất ít khi tuyển nhận người lai lịch không rõ. Không ai tiến cử, muốn đi vào thế lực lớn này tu luyện quả thật là cực kỳ khó khăn. Mục Ngữ Điệp hiển nhiên là quen biết nhân vật trọng yếu của thế lực lớn nào đó, nàng có lòng muốn bán cho Thạch Nham một nhân tình. Một người tu luyện sẽ rất phiền toái. Mục Ngữ Điệp có chút kinh ngạc, đối với việc Thạch Nham cử tuyệt có chút khó hiểu, chỉ có dựa vào một thế lực lớn mới có thể tiến bộ thần tốc. Lúc ở một số khu vực tu luyện bản thân cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Một mình võ giả tu luyện ở khu vực xa lạ rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của người khác, ngươi hiểu chứ? Đúng đó, một mình tu luyện cũng thật nhiều tai hại. Tiểu Điệp cũng có ý tốt, chờ sau khi ngươi nhìn thấy người nọ rồi quyết định có nên cự tuyệt hay không. Địch Nhã Lan cũng khuyên bảo: không cần, ta có một số việc phải làm, không muốn trở thành nô tài cho gia tộc nào đó. Thạch Nham kiên quyết lắc đầu. Vậy tùy ngươi. Mục Ngữ Điệp lông mi nhíu lại, cảm thấy Thạch Nham có chút không biết điều, cũng không có tiếp tục kiên trì. Địch Nhã Lan thở dài một tiếng, trong lòng hơi có chút mất mát. Nàng là muốn cùng Mục Ngữ Điệp một chỗ, Hôm nay Thạch Nham cự tuyệt lời mời của Mục Ngữ Điệp, có nghĩa nàng cùng Thạch Nham sẽ tách ra, về sau nói không chừng cũng không có gặp lại. Mấy ngày này trong lòng nàng đã sớm khắc thật sâu bóng dáng của Thạch Nham, nghĩ đến sẽ tách ra, liền có chút cảm giác không nỡ. Đinh Nham, ta cùng một chỗ với Tiểu Điệp, ngươi... Suy nghĩ một hồi lâu, Địch Nhã Lan rốt cuộc nhìn không được mở miệng, ánh mắt nàng nhìn về phía Thạch Nham đều có mang theo chút ý cầu xin. Cô cũng có thể theo ta ở một chỗ. Thạch Nham sửng sốt một chút, sau đó mới bổ sung nói: nếu cô nguyện ý, ta... Địch Nhã Lan ngập ngừng ấp úng, biểu tình đầy chua xót, buồn bã nói: thế lực đằng sau Tiểu Điệp chẳng những có thể bảo vệ Tiểu Điệp không bị thương tổn, cũng có thể khiến cho cảnh giới của ta không ngừng tăng lên. Hơn nữa, Tiểu Điệp cam đoan với ta, chẳng những ta có thể ở nơi đó có được tài liệu tu luyện phong phú, còn có thể đủ được đến một thanh vũ khí huyền cấp, thậm chí về sau có thể có linh cấp vũ khí tu luyện ta. Quên đi! Thạch Nham rất rõ ràng, lãnh đạm nói: cô có theo đuổi của cô, ta cũng có mục tiêu của ta, những thứ cô muốn, ta không cho cô được. Đến tịch trấn chúng ta mỗi người đi một ngả thôi. Rất rõ ràng, Địch Nhã Lan cho rằng thế lực sau lưng Mục Ngữ Điệp sẽ có trợ giúp với cảnh giới tương lai của nàng. Đối phương đưa ra điều kiện cũng cực kỳ hấp dẫn, nàng thật sự không có lý do gì cự tuyệt. Đinh Nhậm, Địch Nhã Lan trong lòng chua xót, lẩm bẩm nói: thật xin lỗi. Cô không cần phải nói xin lỗi. Thạch Nham lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: trước đó cô tình ta nguyện, sau này nhất phách lưỡng tán, chúng ta không ai nợ ai. Ngươi, Địch Nhã Lan sắc mặt khẽ biến, hơi có chút hận ý nhìn hắn, bộ ngực cao ngất nhẹ nhàng run lên, cuối cùng lại thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói: tuổi ngươi nghĩ thế nào đều là do ta, tuổi ngươi còn nhỏ, ngươi sẽ không biết. Thạch Nham bĩu môi, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt có chút khinh thường, không nói gì thêm. Thật không biết điều. Mục Ngữ Điệp hừ lạnh một tiếng, lời không hợp nửa câu đã thấy thừa. Thạch Nham lắc đầu, lười quan tâm, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng, bay thẳng đến một đường rẽ, đưa lưng về phía hai nàng, lạnh nhạt nói: sau này sẽ gặp lại. Mở ngoặc tròn, nhân văn. Thoại bất đầu khi bán cú đa đóng ngoặc tròn. Đinh Nham, Địch Nhã Lan kinh hô một tiếng, không phải nói đến tịch trấn mới tách ra sao? Mục tiểu thư cảnh giới nhân vị tam trùng thiên, trong Thạch Lâm lại có cường giả tiếp ứng, các ngươi có thể bình yên vô tư, ta sẽ không cần quản. Thanh âm của Thạch Nham dần dần xa, thân ảnh cũng biến mất không thấy. Loại tên tự đại này tương lai nhất định sẽ chịu thiệt. Mục Ngữ Điệp lắc lắc đầu, nói: trong thế giới này có đôi khi phải học khuất phục, bằng không rất khó sống lâu, nhất là loại người võ giả tu luyện võ đạo chúng ta. Địch Nhã Lan trong lòng rất là mất mát, ta rất lo lắng cho hắn, ai đi theo chúng ta không tốt sao? Vì sao hắn lại cự tuyệt? Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao đều ở Thương Minh, nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại. Mục Ngữ Điệp khuyên giải an ủi nói: Lan tỷ, chúng ta là nữ nhân, còn đều gánh vác sứ mệnh chấn hưng gia tộc, vừa phải báo thù rửa hận cho bọn người La Thúc, chúng ta phải dựa vào thế lực cường đại, dựa vào người cường đại, chỉ có như vậy mới có thể đủ đạt được nguyện vọng. Dừng một chút, trong đôi mắt xinh đẹp của Mục Ngữ Điệp cũng biểu lộ tình cảm phức tạp, nàng cũng muốn Thạch Nham ở cùng một chỗ, nhớ tới Thạch Nham bá đạo ôm hôn ở trong động. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn dùng sức lắc lắc đầu, dường như muốn loại bỏ bóng dáng của Thạch Nham ra khỏi đầu, nỉ non nói: về phần hắn, xem như là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chúng ta đi. Những lời này của nàng như là nói cho chính nàng nghe. Hắn cũng không kém a, đã sắp đột phá đến cảnh giới nhân vị, hơn nữa hắn còn rất trẻ. Địch Nhã Lan lẩm bẩm nói: hắn muốn tiến vào cảnh giới bách kiếp địa vị phải cần 10 năm, muốn bước vào cảnh giới niết bàn thiên vị không biết cần bao nhiêu năm, chúng ta không chờ được lâu như vậy. Hơn nữa, dù sao hắn chỉ có một người, sau lưng lại không có thế lực cường đại nào ủng hộ. Ai quên đi, hy vọng quyết định của chúng ta là đúng, sẽ không sai. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 43, Bắc Minh Gia. Tác giả, Nhịp Thương Thiên, Thạch Lâm. Mặt trời chói chang đã khuất, lưng đáy đà của Mặt Nhan Ngọc dựa vào một tảng đá hình trứng, lông mi nàng hơi nhíu lại, hình như nghĩ đến chuyện gì đó. Ở bên cạnh nàng, một tên cung phụng mặc sa tướng mạo bình thường trên mặt đầy dỗ, híp mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng bước chân nặng nề có chút hỗn độn theo phía xa dần dần truyền đến. Mặt Nhan Ngọc lông mi dài giật giật, mở đôi mắt ra, lãnh đạm liếc mắt Cường Sâm chạy nhanh tới quát lớn nói: "Ngươi hoảng cái gì?" "Xuất hiện rồi," Cường Sâm dữ tợn nói. "Hai người nữ, căn cứ theo tin tức của ám tinh sứ, chính là mục tiêu." Mặt Nhan Ngọc đôi mắt chợt sáng ngời, vẻ mặt bỗng băng hàn lại. "Vậy có tiểu tử đó không?" "Hình như không có." Cường Sâm dừng một chút, chấn định nói: "Chỉ cần bắt được hai người nữ kia, khẳng định sẽ biết chỗ ẩn thân của tiểu tử kia. Tin tức có truyền tới tam thúc bên kia không?" "Có, tên ám tinh sứ đã qua đi." "Ở hướng nào?" Thân thể yêu kiều của Mặt Nhan Ngọc đứng thẳng lên, chậm rãi hoạt động gân cốt. "Cách chúng ta xa, hay là cách bọn tam thúc xa?" "Cách chúng ta bên này xa hơn. Không có chuyện ngoài ý muốn, chắc là bọn tam gia sắp đến rồi," Cường Sâm đáp. "À, vậy không cần sốt ruột." Mặt Nhan Ngọc cao mày, nói với một tên mặt gia cung phụng mặt dỗ bên cạnh nói: "Lý thúc, chúng ta có nên đi qua không? Người chúng ta chờ lại không xuất hiện, không cần sốt ruột." Lý Hàn lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Bên kia có tam gia cùng người ám minh phối hợp, sẽ không có vấn đề gì. Một trạm này cũng rất quan trọng, chúng ta vẫn phải tiếp tục canh giữ cho tốt. Mục tiêu chúng ta chính là tiểu tử kia, vạn nhất hắn chuồn mất theo trạm này, chúng ta đã có thể sẽ phí công nhọc sức." "Cũng đúng." Mặt Nhan Ngọc gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Đứng bên cạnh nham thạch hình dạng mãng xà, Mục Ngữ Điệp lấy ra một kèn sừng châu màu bạc, bắt đầu thổi lên. Âm thanh của kèn giống như cuộn sóng dập dờn truyền ra, phạm vi truyền đi cực kỳ rộng. Các khu vực của thạch lâm, từng thân ảnh ẩn náu ở trong các thạch động, sau khi nghe được tiếng kèn đều từ trong thạch động đi ra, nhanh chóng tụ tập đến phương hướng Mục Ngữ Điệp. "Lan tỷ, không cần lo lắng, lập tức sẽ có người đến đây tiếp ứng chúng ta." Mục Ngữ Điệp thoải mái cười cười: "Đến nơi đây, chúng ta đã thật sự an toàn, rốt cuộc không cần lo lắng người ám minh nữa." "Hy vọng là thế." Địch Nhã Lan miễn cưỡng cười cười, trong lòng vẫn là không buông bỏ thạch nham được, thở dài nói: "Hy vọng hắn không có việc gì." Từng nhân ảnh đột nhiên từ đằng xa lói lên, một người dẫn đầu lại là Minh Nguyệt Sứ của ám minh, ở bên cạnh hắn là hai người mặc triều ca cùng ba nạp đức, còn có vài tên võ giả mặc ra cùng Minh Tinh Sứ của ám minh. "Mục tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Minh Nguyệt Sứ ánh mắt âm lãnh, giống như độc xà quét lên người Mục Ngữ Điệp, lạnh lùng nói: "Thật đúng là cô có thể trốn thoát tới nơi này, đáng tiếc à, cuối cùng cô vẫn còn chưa bước vào thương minh, đã bị ta áp tải đi." "Sao? Thật không?" Mục Ngữ Điệp lạnh nhạt cười, không chút khẩn trương. Minh Nguyệt Sứ nhướng mày, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Mục Ngữ Điệp lúc này đây quá mức chấn định, khác xa mọi khi. "Tên tiểu tử theo cùng các ngươi đâu?" Mặt triều ca đi tới, nhìn lướt qua hai nàng, không khách khí nói: nói cho ta biết kia tiểu tử ở đâu, bằng không ta sẽ giết nàng trước. Mặt Triều Ca chỉ vào Địch Nhã Lan. Nàng là của ta. Ba Nạp Đức hung hăng trừng mắt nhìn Mặt Triều Ca, thân ảnh như điện, nhanh chóng lượt đến bên cạnh Địch Nhã Lan, không khách khí đích thân thủ chụp vào Địch Nhã Lan. Tưng! Tiếng đàn âm vang mạnh mẽ, đột nhiên vang lên tiếng đàn giống như lợi khí, hung hăng đâm mạnh về thần kinh những người đó. Thân hình Ba Nạp Đức chấn động, trên mặt chợt dần hiện ra vẻ thống khổ, vội vàng lui về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mục Ngữ Điệp. Mục Ngữ Điệp cầm đàn cổ trong tay, đã ngồi trên mặt đất, khóe miệng chứa hàn ý, lạnh lùng nhìn Ba Nạp Đức, nói: "Còn muốn thử không?" Đầu óc Ba Nạp Đức giống như bị cương châm đâm vào, hiện tại đầu cực kỳ đau đớn. Nghe nàng vừa nói thế, trên mặt Ba Nạp Đức âm tình bất định, lại không dám tiếp tục tiến lên. Không thể. Minh Nguyệt Sứ biến sắc, trong mắt lần đầu hiện ra vẻ kinh hoàng. Lúc này mới mấy tháng, âm luật võ hồn của ngươi không thể khôi phục lại nhanh như vậy. Dừng một chút, Minh Nguyệt Sứ dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên cười lạnh nói: "Ta hiểu rồi." Lúc này cô mạnh mẽ thúc giục gân mạch vỡ, đây là cô tự tìm đường chết. Sao? Mục Ngữ Điệp vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên nói: "Ngươi có thể đến thử xem, ta biết ngươi có tu vi cảnh giới bách kiếp, nhưng mà trước khi tiến vào u ám sâm lâm, ta đã dùng âm luật võ hồn của ta từng giết chết một gã minh nguyệt sứ có tu vi giống ngươi, chắc là ngươi còn nhớ rõ chứ?" Lời này vừa nói ra, chẳng những Minh Nguyệt Sứ do dự, ngay cả Ba Nạp cùng Mặt Triều Ca đều là hơi kinh hoàng, nhìn nàng có chút không dám tin. "Sứ già, đây có phải sự thật không?" Mặt Triều Ca khóe miệng có chút lắp bắp, hơi lui về phía sau một bước, hướng đến võ giả mặt ra ý bảo bọn họ không cần xúc động. Âm luật võ hồn của nàng nếu ở thời kỳ toàn thịnh, đích thực có năng lực này. Nhưng bây giờ ta không tin, Minh Nguyệt Sứ hừ hừ nói. "Ha ha, sứ giả, vậy ta xem thủ đoạn của ngươi." Mặt Triều Ca lại lui về phía sau lui, đi đến chính giữa đám mặt ra võ giả, nói rõ mình sẽ không động thủ trước. "Ai lên trước, ai chết trước?" Mục Ngữ Điệp lạnh lùng nói một câu, chợt cúi đầu xuống, không hề trả lời. Địch Nhã Lan đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt cảnh giác, không dám thả lỏng. Tình thế đột nhiên bắt đầu căng thẳng. Minh Nguyệt Sứ tuy rằng hoài nghi, cũng không dám làm bừa. Hai người Ba Nạp Đức cùng Mặt Triều Ca, sau khi biết Mục Ngữ Điệp có năng lực đánh chết cao thủ bách kiếp, đột nhiên đều hiền lành lại. Một đám dùng ánh mắt nhìn về Minh Nguyệt Sứ, hình như đang thúc giục hắn nhanh xuống tay thử tình huống chân thật của Mục Ngữ Điệp. Nhưng vào lúc này, từng thân ảnh từ bên trong nham thạch bốn phương tám hướng xuất hiện ra. Một thân ảnh anh tuấn trong thời gian ngắn trực tiếp đứng ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp, nhẹ giọng nói: "Mục tiểu thư, cô không sao chứ?" Trong hiện trường nhiều người như vậy, bao gồm cơ, o, bơ, a, người Minh Nguyệt Sứ, Mặt Triều Ca, Ba Nạp Đức tu vi bách kiếp, đều không có thấy rõ hắn làm thế nào xuất hiện ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp. Người nọ giống như ố linh, cứ như thế đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp, không có một chút dấu vết có thể tra xét. Thuấn Di Võ Hồn, Bắc Minh gia. Mặt Triều Ca vẻ sợ hãi biến sắc, nhìn không được kinh hô một tiếng: "Ta còn tưởng ai chứ, hóa ra là người Mặt gia à." Thanh niên tuấn lãng kia xuất hiện ở bên cạnh Mục Ngữ Điệp, vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng nói: "Thế nào, muốn đồng võ với Bắc Minh gia chúng ta sao?" "Không dám." Mặt Triều Ca hít sâu một hơi, lập tức bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười nói với thanh niên kia: "Hóa ra là Tam thiếu gia đến đây, ta nói làm sao Mục tiểu thư không có sợ hãi chứ?" "Tam thiếu gia, ta không biết Mục tiểu thư được Bắc Minh gia các người bảo hộ, nếu sớm biết thế, ta cũng sẽ không đến đây, thỉnh Tam thiếu gia thông cảm cho." Bắc Minh sách phất tay, không kiên nhẫn nói:

vừa nhìn hai người cười tủm tỉm. Hai phút sau, Hàn Trung sau khi gầm nhẹ như chó chết gục lên người thiếu phụ, lười biếng nói: "Thế nào, Hàn gia ta lợi hại chứ? So với Ngô Quý nhà ngươi thế nào? Con rùa kia làm sao có thể so với Hàn gia người chứ?" Thiếu phụ duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, trùng hợp nhìn đến Thạc Nham ở bên cạnh ầm trà, vội vàng hét ầm lên: "A!" Hàn Trung ngẩn ngơ, tay chân luống cuống cầm y phục mặc vào, cười gượng nói: "Này, Nham thiếu gia, khi nào thì người vào?" Được một lúc, Thạc Nham cười cười, lại nhấp một ngụm trà, khoát tay nói: "Không sao, các ngươi nếu không tận hứng có thể tiếp tục lại một lần cửu thiền nhất thâm, ta cũng nhàn rỗi nhàm chán, vừa lúc quan sát một chút, học hỏi kinh nghiệm của Hàn bá." Khụ khụ khụ, Hàn Trung ho khan dữ dội một hồi, lúng túng nói: thoải mái rồi. Này tiểu phượng tiên cô thì sao? Có phải nên trở về buôn bán hay không?" "Ừ, ta đi đây." Thiếu phụ ở trên giường che che giấu giấu mặc lại y phục, đỏ mặt xuống giường, lúc đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Thạch Nham, nói: "Ai nói Nham thiếu gia Thạch gia đứng đắn nhất, ta thấy mắt những người đó đều mù rồi, dù sao ta cũng chưa thấy qua thiếu gia đứng đắn, xấu xa như vậy, hừ." Nói xong, tiểu phượng tiên cười, ha ha, còn liếc mắt đưa tình với Thạch Nham, lúc này mới lắng lơ thật sự đi ra ngoài. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 45, biến hóa. Tác giả, Nhị Thương Thiên. Tiểu phượng tiên vừa đi, thần sắc Hàn Trung lập tức tự nhiên hơn nhiều. Hơi sửa sang lại y phục một chút, Hàn Trung ngồi xuống bàn đối diện với Thạch Nham, cũng rót một ly trà cho mình uống một ngụm, mới nói: "Nham thiếu gia, hộ vệ đi cùng với người đâu?" "Đều đã chết." Thạch Nham trên mặt không có một chút khác thường, thuận miệng giải thích: "Khu vực u ám sâm lâm kia yêu thú đột nhiên điên lên đuổi giết võ giả chung quanh, vì bảo hộ ta, bọn họ toàn bộ hy sinh." Hàn Trung vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nói: "Tình huống bên kia ta cũng biết được ít nhiều. Nham thiếu gia có thể sống sót chạy ra đã là vận may. Hắn đã sớm thu được tin tức Lôi Dực Ngân Lang nổi giận. Hắn vốn nghĩ chuyến này đợi không được Thạch Nham, liền chuẩn bị qua nửa tháng trở về báo cáo, nào có đoán được bây giờ Thạch Nham lại còn sống sót từ trong u ám sâm lâm đi ra. U ám sâm lâm tình hình hỗn loạn như thế, ngay cả một ít võ giả tu vi không được tốt đều chết trong đó, mà con mọt sách Thạch Nham này lại có thể may mắn thoát khỏi chỗ hiểm, lúc này quả thực có chút không thể tin, hắn không thể không kinh ngạc." Hàn Trung cũng không quan tâm tới chủ nhân khối thân thể Thạch Nham ban đầu kia. Cái kia tên bởi vì không tu luyện võ đạo, làm người lại quá mức cổ hủ, thích ở Thạch gia nghiên cứu lĩnh vực không ai hứng thú. Ở Thạch gia, tên kia vẫn thuộc loại người bị bài xích, loại người này thật không hợp với sở thích của Hàn Trung. Một chuyến này nếu hắn không trùng hợp làm việc ở khu vực này, lại nhận được mệnh lệnh của Thạch Kiên, hắn sẽ không đến đây chờ Thạch Nham. "Ừ, vận khí quả thật không tệ." Thạch Nham mỉm cười gật đầu, vẻ mặt tự nhiên thản nhiên nói: "Hàn bá, khi nào thì chúng ta xuất phát trở về gia tộc? Việc này phải xem Nham thiếu gia. Nhưng thật ra ta muốn lập tức xuất phát, ta còn có chút việc cần gặp mặt gia chủ khai báo. Nếu không phải chờ Nham thiếu gia, ta sớm đã trở về." Hàn Trung sửng sốt một lát mới nói. Lúc nói chuyện, Hàn Trung không khỏi thật sự nghiêm túc nhìn Thạch Nham. Trước đó hắn thật đúng là không có để ý, nhưng lúc này nhìn kỹ lại, hắn dần dần nhìn ra chỗ khác biệt. Thân hình Thạch Nham hôm nay gầy ốm hơn trước kia một ít, khuôn mặt vốn mượt mà thay đổi góc cạnh rõ ràng, có ít khí tức nam nhi bền gan vững chí. tự nhiên ngồi ngay ngắn ở đằng kia thạch nham lưng thẳng, thân hình giống như một thanh lợi kiếm, thế nhưng làm cho người ta một loại ảo giác tài năng đang bộc lộ. Đây chỉ là biến hóa vẻ ngoài. Trước kia chỉ có lúc thạch nham đang tiến hành nghiên cứu cổ văn cổ tích mới có thể thay đổi có chút tinh thần, ngày thường trong ánh mắt lại rời rạc, vẫn đều là bộ dáng mặt ủ mày trao. Nhưng thạch nham giờ phút này, đôi mắt thâm thúy bên trong con ngươi ngẫu nhiên hiện lên quang mang, như là vẫn đang suy nghĩ gì đó, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu, chuyện gì cũng không thể gạt được hắn. Hàn bá, ta hỏi người chút chuyện. Bị Hàn Trung nhìn chăm chú, thạch nham bình tĩnh thản nhiên nói. Trong thạch lâm giống như thái bình hơn, người có biết là chuyện gì xảy ra không? À, đó là bởi vì có người Bắc Minh gia đi qua. Nghe nói Bắc Minh gia muốn ở thạch lâm đón người, những tên kiếm cơm ở thạch lâm vừa nghe nói người Bắc Minh gia đi qua đều vẫy đuôi chạy trốn. Bắc Minh gia, ai dẫn đầu? Thạch nham trong lòng hơi hiểu, là Bắc Minh sách. Hàn Trung đáp một câu, chợt đột nhiên hùng hùng hổ hổ nói. Nghe nói tiểu tử kia nửa năm trước đã đột phá đến cảnh giới bách kiếp, mẹ nó, hắn mới 25 tuổi à, còn là song sinh võ hồn, con mẹ nó thật điên cuồng, lão tử đã 45 cũng mới cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên a, việc này còn không phải không cho người khác lăn lộn sao? 25 cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, song sinh võ hồn. Thạch nham vẻ mặt bình tĩnh mặt, bỗng nhiên hiểu rằng Bắc Minh sách này chỉ sợ là quý nhân mà Mục Ngữ Điệp định tiến cử hắn. Người tuổi trẻ như vậy còn có thiên phú cùng cảnh giới như thế, phía sau lại là Bắc Minh gia đệ nhất thế gia Thương Minh, khó trách hai nàng Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan sẽ đưa ra quyết định như vậy. Trong mắt hàn quang rực rỡ, thạch nham trầm mặt không nói, trong lòng cười lạnh không ngừng. 25 tuổi, cảnh giới bách kiếp, song võ hồn, rất lợi hại sao? Cũng chưa chắc. Nhưng mà hắn mới là cuồng nhân trong 2 tháng ngắn ngủn, từ cảnh giới hậu thiên nhất trùng thiên đột phá đến tiên thiên tam trùng thiên bây giờ. Trên người chẳng những có thạch hóa, bất tử hai loại võ hồn, còn có một loại võ hồn thần bí càng tà ác vượt gì hơn. Như vậy nếu so sánh, hắn bỗng nhiên phát hiện mình còn khủng bố hơn Bắc Minh sách nhiều. Thời gian, ta chỉ cần một ít thời gian là hoàn toàn có thể siêu việt hơn Bắc Minh sách, thạch nham âm thầm nói. Nham thiếu gia, người trong cơ thể người có tinh nguyên. Ánh mắt Hàn Trung chợt sáng ngời, sáng quắc nhìn chằm chằm thạch nham, nghiêm nghị nói. Ta phát hiện được, vừa rồi trong thân thể người có tinh nguyên lưu động. Hơn nữa, còn rất hùng hậu, nham thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch nham hít sâu một hơi, cưỡng chế một tia phấn uất trong lòng, nói. Ừ, trong cơ thể ta quả thực có tinh nguyên, hiện tại ta coi như là một gã võ giả. Cảnh giới nào? Hàn Trung vội hỏi. Tiên thiên, a, thí luyện tràng thạch gia thiên vẫn thành Thương Minh. Thí luyện tràng của thạch gia chiếm hơn 10 mẫu đất, trồng rất nhiều cổ thụ, các loại nham thạch kỳ lạ. Trong thí luyện tràng còn có đặc biệt mở vũng bùn, vũng cát, ao nước, nhiều săn nhà gỗ. Khắp nơi chỗ này đều có vật che phủ, rắc rối phức tạp. Có rất nhiều cảnh khác nhau, có thể để người thạch gia ở bên trong tiến hành thực chiến đỏ sức trên các loại địa hình. Ở trong này, người thạch gia có thể học được cách thích ứng các loại hoàn cảnh, quen thuộc phương thức chiến đấu trên tất cả địa hình. Lúc này, ở trung ương thí luyện tràng đặt một khối chắc luyện ngọc tinh hình thoi thật lớn, từng tên thạch gia đời ba xếp hàng đi đến chắc luyện ngọc tinh, đưa tay đặt lên chân chắc luyện ngọc tinh phóng thích tinh nguyên để xác định chuẩn xác cảnh giới tu vi. Thạch Thiên Lạc, 21 tuổi, hậu thiên nhị trùng thiên. Thạch Thiên Khiếu, 25 tuổi, tiên thiên nhất trùng thiên. Thạch Thiên Linh, 27 tuổi, hậu thiên tam trùng thiên. Thạch Thiên Pha, 20 tuổi, tiên thiên nhị trùng thiên. Thạch Thiên Vấn, 19 tuổi, tiên thiên tam trùng thiên. Hàn Phong hít mắt, Đứng ở bên cạnh Trác Luyện Ngọc Tinh, nhìn thấy người Thạch gia phóng thích tinh nguyên xong rời đi, hắn lập tức trầm giọng hét to. Theo thanh âm Hàn Phong, từng người Thạch gia đời hai chung quanh là trưởng bối đời ba đều có vẻ mặt không giống nhau, có vui mừng, cũng có ồ rũ. Nhị ca, tiểu tử nhà ngươi thật đúng là không chịu thua kém a, thế nhưng lại đột phá nhất sai. Trên mặt Thạch Hoát có chút không phục, hừ hừ nói: thằng nhóc con Thiên Kha này gần đây lơi lỏng, xem ra là muốn ta đánh hắn. Lão Tam Thiên Kha cố gắng rồi, gần đây lúc nửa đêm canh ba, ta nhìn thấy hắn còn đang khổ tu ở trọng lực phòng đó, không nên cho hắn áp lực quá lớn, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Thạch Cương khuyên giải an ủi nói: Thiên Vẫn, cố gắng hơn, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới nhân vị. Tiếng Thạch Thiết như chuông lớn nói, trong mắt có bao nhiêu là đắc ý. Thạch Thiết cùng Thạch Kiên là thân huynh đệ, Thạch Cương và Thạch Khoát là con hắn, Thạch Thiên Vẫn là con Thạch Cương, là cháu ruột của hắn. Thấy Thạch Thiên Vẫn không chịu thua kém, hắn tự nhiên là cao hứng. Vị trí gia chủ Thạch gia là do tu vi cảnh giới mà quyết định, năm đó hắn bại bởi đại ca Thạch Kiên, trong lòng có chút không phục. Hắn vẫn còn trông cậy vào cháu ruột Thạch Thiên Vẫn mà tranh đấu, đè ép Thạch Thiên Khiếu bên Thạch Kiên. Thạch hóa võ hồn của Thạch gia có chút đặc thù, một đôi cha mẹ sinh ra đứa nhỏ đa số đều là do hài tử đầu kế thừa võ hồn. Đứa nhỏ thứ ba gần như không thể kế thừa. Chính là vì như thế, mỗi một nhà của Thạch gia bình thường đều chỉ sinh hai hài tử. Ngay cả gia chủ Thạch Kiên cũng chỉ sinh hai hài tử Thạch Năng và Thạch Tình. Dưới gối Thạch Đãng là một nữ một nam, phân biệt là Thạch Thiên Linh, Thạch Thiên Khiếu. Thạch Tình cùng Dương Hải sinh ra một trai, đó là Thạch Nhâm. Bởi vậy Thạch Thiên Linh, Thạch Thiên Khiếu và Thạch Nhâm xem như cháu ruột Thạch Kiên, mà ba người Thạch Thiên Vẫn, Thạch Thiên Lạc, Thạch Thiên Pha lại là cháu ruột Thạch Thiết. Thật ra quan hệ giữa đám huynh đệ tỷ muội Thạch gia đều rất tốt, toàn bộ một lòng vì gia tộc cường đại mà cố gắng. Nhưng mà dù quan hệ tốt, cũng ý chí cạnh tranh, thí dụ như Thạch Thiết, bởi vì năm đó bại bởi đại ca Thạch Kiên, vẫn muốn một thế hệ cháu thắng lấy lại chút mặt mũi. Thế hệ con, bởi vì Thạch Nang quá mức mạnh mẽ, vững vàng đè ép Thạch Cương và Thạch Khoát con của hắn, hắn đã sớm không nghĩ tới. Cũng may thế hệ cháy hắn không chịu thua kém Thạch Thiên Vẫn, Thạch Thiên Kha đều lợi hại hơn Thạch Thiên Khiếu một chút, cho nên hắn thường xuyên vui mừng đắc ý khi thế hệ cháu đắc luyện, nhưng mà cũng không có ác ý gì. Dương Hải cùng Thạch Nang đứng chung một chỗ, đang cùng Thạch Nang thấp giọng giải thích tình hình quặng mỏ gần đây, nghe Thạch Thiết thét to như vậy, Thạch Nang ác nhiên thất tiếu. Lại để nhị thúc tìm được cơ hội khoe khoang. Dừng một chút, hắn liếc mắt Thạch Thiên Khiếu bên cạnh, mắng: ngươi cái tên hỗn đản này chỉ biết làm bẽ mặt lão ba ngươi. Ác con cũng muốn đứng đầu đâu a? Thạch Thiên Khiếu đầu rụt lại, làm ra bộ dáng đáng thương hề hề. Hắn vừa nói như vậy, tươi cười trên mặt Dương Hải liền khổ sở thở dài nói với Thạch Nam: so với tên hỗn đản nhà ta, ngươi đã vừa lòng rồi. Thiên Khiếu ít nhất vẫn là võ giả, nhưng thằng nhóc con Thạch Nham kia cả ngày chỉ biết ở bên ngoài làm khổ ta, hiện tại còn chưa trở về, không biết chuyến này lại sẽ mang đến cho ta bao nhiêu phiền toái đây. Hà, điều này cũng đúng. Thạch Năng lập tức dễ chịu không ít. Trong thí luyện tràng đứng đầy trực hệ Thạch gia, nói thầm rất náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, một con chim thương ưng từ trên trời bay xuống, hạ xuống trên vai gia chủ Thạch Kiên. Thạch Kiên từ dưới chân chim thương ưng gỡ ra một túi gấm màu xám, lấy thư từ trong đó ra, tùy ý mở ra xem, cau mày đọc nội dung bên trên. Người ở đây không có người ngoài, nên hắn không kiêng dè cái gì. Ồ! Mới liếc nhìn Thạch Kiên liền nhìn không được kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc không dám tin. Mọi người ở đây, sau khi sửng sốt, toàn bộ im lặng lại, đều nhìn phía gia chủ Thạch Kiên, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, có chuyện gì mà khiến Thạch Kiên thất thố như vậy chứ? Đại ca, cái chuyện gì? Thạch Thiết cau mày, hét lên. Sẽ không phải Mạc gia lại bắt đầu làm loạn chứ? Mẹ nó, xem ra chúng ta không cho bọn hắn biết một chút tàn nhẫn, bọn họ là sẽ không nhớ kỹ đâu. Không phải. Thạch Kiên buông thư ra, thần thái trong hai mắt phấn chấn, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, nói: Hàn Trung tìm được tiểu tử Thạch Nham kia rồi. Tên hỗn đàn kia thế nào? Dương Hải vừa nghe, rốt cuộc yên lòng, vẻ mặt hung ác hỏi, bộ dáng như chưa tính sổ với Thạch Nham. Tiểu tử kia trở thành võ giả. Thạch Kiên thần sắc rụt rì, khóe miệng run rẩy một chút, hình như đang cưỡng chế vui sướng trong lòng. Sao? Thạch Thiết nhìn không được gào to lên. Đã 17 tuổi, làm sao hắn đột nhiên nhớ tới đến tu luyện? Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng thở dài, thiệt tình tiếc hận cho Thạch Nham. Ai đáng tiếc đã quá muộn, 17 tuổi mới tu luyện, đời này phỏng chừng cũng không có phát triển lớn, xú tiểu tử này, sớm làm thế mới đúng. Nếu hắn tu luyện từ nhỏ, cho dù là không có võ hồn của Thạch gia ta, hiện tại ít nhất cũng có thể bước vào cảnh giới tiên thiên nhị trùng thiên, tam trùng thiên. Tiểu tử kia, hiện tại là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên. Thạch Kiên hai mắt hiện ra tinh quang, nói năng rất khí phách. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46. Liếc mắt từ xa, Nhịp Thương Thiên. Nửa tháng sau, Thiên Vẫn Thành. Thạch Nham, Hàn Trung thêm một nhóm hộ vệ Thạch gia áp tải theo hàng hóa mua được từ U Tịch Trấn, đi theo Địa Long, không vội không chậm tiến vào trong thành. Thạch Nham cùng Hàn Trung đi ở đội ngũ phía trước, cùng nhau nói chuyện. Lão Hàn, sắc trời hôm nay không còn sớm, ngày mai chúng ta mới về nhà. Lát nữa vào thành trước tiên tìm một chỗ nghỉ tạm thế nào? Thạch Nham vẻ mặt tự nhiên nói. Nham Nhi chuẩn bị đến chỗ nào nghỉ chân? Hàn Trung cười hắc hắc, trên mặt hiện ra biểu tình ái muội. Thiên Vẫn Thành chính là thành trì lớn nhất Thương Minh, dân cư mấy trăm vạn, có thể tìm nơi vui vẻ, cao cấp hơn những thành thị nhỏ trên đường chúng ta đi qua. Lão Hàn, nếu người quen thuộc thì dẫn đường là được rồi. Ta sợ trên người tinh tế không đủ, ai, chỗ đó tiêu phí thật sự rất cao. Lão Hàn, người lại muốn gài ta. Một lần trước uống rượu ở Hoa Mai Các, sau đó người giả bộ say rượu, ta đã trả hộ một lần thế nào? Còn muốn giở trò cũ sao? Khụ khụ, lúc đó ta thật sự say, ngươi đừng nói oan ta. Lần này ta mặc kệ, dù sao lần này nếu ngươi không đổ máu, chờ trở về ta đi tìm Hàn Phong bá phân xử. Đừng, Nham Nhi, ta mời còn không được sao? Hàn Trung vẻ mặt cầu xin than thở nói. Tính tình đại ca ta ngươi cũng không phải không biết, nếu để hắn biết chuyện này của ta thế nào cũng phải đánh chết ta hay sao? Ai, chuyến này ta đi ra dễ dàng sao? Gian nan khổ cực làm việc cho gia tộc, ngay cả tiền tiêu khiển cũng không đủ. Vậy có thể nói chuyện, đêm nay người mời khách. Thạch Nham quay đầu, hướng tới đám võ giả Thạch gia phía sau thét to nói. Các huynh đệ đều nghe thấy rồi chứ? Nghe thấy rồi. Bảy tên võ giả Thạch gia cùng nhau quát lớn, vẻ mặt hưng phấn. Đi thôi. Gần nửa tháng, Thạch Nham đã cùng Hàn Trung và võ giả Thạch gia tạo thành một bọn. Thạch Nham không có như thiếu gia kiêu ngạo, trong thường ngày ăn miếng thịt to uống chén rượu lớn, sống phóng túng mọi thứ đều thành thạo, phương diện nữ nhân cũng không kiêng kỵ gì, giữa thanh lâu hoan trường cũng không khiếp đảm, có đôi khi nhìn cô nương thanh tú vừa ý, lại còn háo sắc hơn ác dược Hàn Trung. Hai người này dọc đường kết bạn thăm không ít hoan trường, mỗi một lần hoặc là Thạch Nham tiêu pha, hoặc là Hàn Trung gài, cũng không để những hộ vệ này tốn kém. trong thời gian ngắn Thạch Nham đã có được tán thành của Hàn Trung và những hộ vệ đó. Hàn Trung lại cảm thấy cùng Thạch Nham như là tri kỷ, liên tục khen ngợi Thạch Nham thật sự rất hiểu biết, theo cảnh giới tăng lên tất cả đều hoàn toàn khác biệt. Trên đường Thạch Nham che giấu đa số cảnh ngộ của mình ở u ám sâm lâm, chỉ nói lúc thăm dò trong cổ động kia, phát hiện một loại quả màu đỏ thắm. Sau khi ăn ba quả này, hắn liền có được tinh nguyên, hơn nữa thức tỉnh thạch hóa võ hồn của Thạch gia. Chuyện có liên quan tới huyết trì, bất tử võ hồn thần bí toàn bộ bị hắn bỏ bớt đi, ngay cả chạm mặt với Mặt Nhan Ngọc, khúc mắc với Mục Ngữ Điệp cũng không có nói một câu, có thể lược bớt thì lược bớt hết. Hàn Trung tuy rằng ngạc nhiên kỳ ngộ của Thạch Nham, nhưng không có truy vấn đến cùng, chỉ cảm thấy tiểu tử Thạch Nham này thật như đạp phân chó, sau khi ăn quả thế mà ngay cả đầu cũng được khai sáng. Nửa tháng qua Thạch Nham thông qua Hàn Trung, rốt cuộc cũng biết thấu đáo tình huống Thạch gia. Chủ nhân khối thân thể của hắn để lại cho hắn không ít ký ức, nhưng mà những ký ức đó đa số đều cùng những người khác nghiên cứu những thứ liên quan đến cổ tích cổ văn. Ký ức về Thạch gia, hắn lại không có được nhiều lắm, cũng may Hàn Trung không có chút đề phòng hắn. Vài lần đi thanh lâu cùng nhau tìm vui, đã nói ra toàn bộ những gì Thạch Nham muốn biết. Sau khi Hàn Trung và Thạch Nham cùng nhau lêu lổng vài lần, càng cảm thấy thích Thạch Nham, chẳng những nói ra rành mạch sinh ý cùng phân bố thế lực của Thạch gia, còn nói rất nhiều thường thức tu luyện của võ giả không chút giữ lại cho Thạch Nham biết, khiến cho Thạch Nham biết được rất nhiều tri thức võ giả trước kia không rõ ràng lắm. Thí dụ như sau khi võ giả đến cảnh giới Niết Bàn có thể hình thành thức hải, một khi thức hải hình thành, võ giả có thể thông qua thức hải đạt thành liên hệ kỳ diệu với võ hồn, kế tiếp có thể bắt đầu thi triển bí kỹ tinh nguyên cùng võ hồn kết hợp, đạt tới hiệu quả càng kỳ diệu hơn. Lại thí dụ đặc tính và nhược điểm các loại võ hồn, trong Thương Minh, Liệt Hỏa Đế Quốc, Thần Hữu Đế Quốc xuất hiện đủ loại võ hồn. Loại võ hồn nào lợi hại nhất, có nhược điểm gì, nên như thế nào khắc chế các loại đó. Hàn Trung tuy rằng háo sắc thành tánh, nhưng ở phương diện tu luyện võ đạo lại rất nghiêm túc. Đối với tin tức các loại võ giả nên biết cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Theo giải thích của hắn, trong lòng Thạch Nham đối với võ hồn tồn tại cường đại trong võ giả, rốt cuộc lần đầu tiên có nhận thức tương đối toàn diện, đối với các loại cảnh giới của võ giả trước bách kiếp trước cũng tương đối hiểu rõ. Bản thân Hàn Trung chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp, chỗ kỳ diệu các loại cảnh giới sau bách kiếp thì hắn cũng không rõ, cho nên trực tiếp bỏ qua, chỉ có tri thức hắn cho rằng hắn có thể biết rõ, mới lấy ra nói chuyện. Mà những thứ đó, hoàn toàn chính là thứ hiện nay Thạch Nham cần nhất. Hồn An Bổng Thiên Lâu. Hai người Thạch Nham cùng Hàn Trung mang theo bốn gã võ giả Thạch gia ở trong một sương phòng lớn lầu ba uống rượu mua vui. Chính giữa sương phòng phong cách cổ xưa đặt một cái bàn vuông cao 1 mét, trên bàn bày đầy cao lương mỹ tửu, phía dưới bàn vuông lót tấm thảm mềm mại. Đám người Thạch Nham cùng Hàn Trung ngồi ở trên tấm thảm này, trong lòng ôm các cô gái y phục mát mẻ, lớn tiếng thét to, vung tay chơi xúc sắc, cực kỳ vui vẻ. Lão Hàn uống đi, Thạch Nham kêu lên. Hàn Trung ủ rũ, đánh cuộc chịu thua, một ngụm xử lý rượu trong chén, thuận ý xoa nhẹ lên bầu ngực sữa to căng của cô gái một hồi, lúc đó mới cầm lấy xúc sắc một lần nữa, hừ hừ nói. Cái tay này thơm lây, lần này ta khẳng định chắc thắng. Hắc hắc, nếu tay thơm lây thì hai tay ta đều dính đầy hết. Thạch Nham nhích miệng cười, hai tay đều đưa vào trong vạt áo ngực của cô gái, lại cười nói. Thu Hương, nơi này của nàng lớn như vậy, nàng nói ta có phải sẽ vẫn lớn hơn hắn hay không? Thu Hương có làn da trắng nõn, bộ ngực rất là đầy đặn, đôi mắt long lanh, tràn đầy xuân tình, thẹn thùng nói. Nham thiếu gia thật xấu lắm, cứ khi dễ người ta như vậy. Nàng cũng có thể khi dễ ta mà. Thạch Nham khóe miệng mỉm cười, uống một ngụm rượu mạnh thúc giục nói. Lão Hàn, lề mề cái gì chứ? Sao còn không ném? Âm Khuê cùng Cưu Sơn ở gần đây, âm khí trên người hai tên này quá nặng, khoảng cách gần như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được. Hàn Trung cau mày, đẩy cô gái trong lòng ra, lặng lẽ đi đến cửa sổ xương phòng. Hắn hé cửa sổ ra, mượn ánh đèn lồng màu đỏ liếc mắt xem xét bên ngoài, nói: quả nhiên là Bắc Minh sách đến đây. Âm Khuê cùng Cưu Sơn chưa bao giờ rời khỏi Bắc Minh sách, hai người bọn họ ở đi, khẳng định Bắc Minh sách cũng ở đây. Vừa nghe Bắc Minh sách ở gần đây, Thạch Nham trong lòng khẽ động, lập tức nhớ tới một ngữ điệp cùng Địch Nhã Lan. Do dự một chút, hắn cũng tiến đến cửa sổ khác, lại hé cửa sổ ra, mắt lạnh lùng nhìn đội ngũ trên ngã tư đường. Đó là một đội ngũ 30 người, ở phía trước đội ngũ, Bắc Minh sách cưới Lăng Tiêu Câu tuyết trắng, khóe miệng hơi hàm chứa ý cười, nói cái gì với một người trong cỗ kiệu trên địa long. Trong cỗ kiệu kia có màng che phủ thường xuyên bị sốc lên, lúc đó dung nhan tuyệt mỹ kỳ ảo của một ngữ điệp sẽ như kinh hồng hiện ra. Địch Nhã Lan cưới một chiến mã trên đầu bao trùm giáp trụ màu đen, thân hình nóng bỏng theo cước bộ chiến mã nhẹ nhàng nhấp nhô, lông mi nàng vươn chút ưu sầu, có chút buồn bã. Chỉ có lúc Bắc Minh sách hỏi, nàng mới miễn cưỡng cười cười, xem ra cũng không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện. Hai lão giả một béo một gầy, âm khí trên người rất nặng, đều cưới chiến mã giáp đen yên lặng theo sau Bắc Minh sách, ánh mắt hơi híp lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thạch Nham hé cửa sổ ra một tí, lúc nhìn về chỗ cách mấy chục mét, hai lão giả này chợt có cảnh giác, đột nhiên quay đầu nhìn phía bên này. Hai luồng âm khí lạnh lẽo, giống như từ trong mắt hai lão giả này phóng ra cách xa mấy chục mét, Thạch Nham cũng cảm thấy toàn thân rét lạnh, trong lòng đầy hoảng sợ. Hai lão giả kia như là biết Hàn Trung, đợi cho sau khi phát hiện ở cửa sổ có Hàn Trung, hai người hơi gật đầu, luồng khí lạnh lẽo trong mắt mới hơi giảm. Bị hai lão giả kia nhìn chăm chú, vẻ cười đùa tí tưởng của Hàn Trung trong ngày thường không còn sót lại chút gì, vẻ mặt hắn ngưng trọng, ở cửa sổ ôm quyền về phía xa, đang hành lễ vãn bối. Hai lão giả lại gật đầu, rồi không hề quan tâm Hàn Trung, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mắt hai người bọn họ híp lại đối diện phía sau lưng Bắc Minh sách. Đội ngũ Bắc Minh ra, không có dừng lại, tiếp tục ở trên ngã tư đường tiến lên không nhanh không chậm. Ngã tư đường cũng không rộng lắm, chỉ có võ giả tiến đến tìm vui, nhưng những người này phát hiện đội ngũ trước mặt đi đến là đến từ chính Bắc Minh ra, vẻ mặt kính sợ chủ động tách ra mở đường, không dám có một câu oán hận. Vốn ngã tư đường có vẻ chật chội bởi vì đám người kia chủ động nhường đường, vì đội ngũ Bắc Minh ra dọn ra một con đường đủ để cho đội ngũ bọn họ một đường thông suốt. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 47. Thiên Vẫn Thành. Nhị Thương Thiên. Trong xương phòng phong cách cổ xưa, Thạch Nham vẻ mặt có chút hoảng hốt, ở cửa sổ sườn sốt một hồi lâu mới chậm rãi đóng cửa sổ lại. Trở lại chỗ ngồi, Thạch Nham tỏ ra có chút buồn bã, không có tiếp tục động tay động chân với cô gái trong lòng, chỉ lo uống rượu. Nham thiếu gia, vừa rồi là đội ngũ Bắc Minh ra sao? Võ giả Thạch gia tạp nhĩ trong xương phòng thuận miệng hỏi. Ừ, Thạch Nham đáp một câu, tiếp tục yên lặng uống rượu. Hàn Trung đứng ở cửa sổ, cau mày nhìn Thạch Nham, ánh mắt có chút quái dị, do dự một chút, nói: Nham nhi, vừa mới nữ nhân trên chiến mã, ngươi biết sao? Thạch Nham gật đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Ừ, quả thật quen biết, con và nàng cùng nhau kết bạn đi ra khỏi u ám sâm lâm. Người cũng biết thời gian kia yêu thú hoành hành, lực lượng một người dù sao hữu hạn, không thể không tìm người kết bạn. Hàn Trung là người từng trải, thấy hắn không còn hứng thú, ánh mắt chuyển vài vòng, lập tức đoán ra giữa hắn cùng Địch Nhã Lan khẳng định cái gì. Ngồi lại đó, Hàn Trung phất tay, nói với những cô gái bên cạnh. Các ngươi lui xuống đi, chúng ta muốn nói chuyện. Vài cô gái xinh đẹp, đều rất tự giác, đứng lên cười khanh khách, nhanh chóng ra khỏi sương phòng. Đợi cho sau khi trong sương phòng chỉ còn lại có một nhóm võ giả thạch gia, Hàn Trung mới nói. Nhâm nhi, ta không biết lai lịch nữ nhân kia, nhưng mà xem ra Bắc Minh Sách có chút hứng thú với nàng. Nếu chính nàng cũng nguyện ý đi cùng Bắc Minh, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Đúng đó, trên đời nữ nhân nhiều như vậy, không cần bởi vì một nữ nhân mà kết thù kết oán với Bắc Minh Sách. Bắc Minh gia ở Thương Minh chúng ta chính là gia tộc bá đạo nhất, thế lực bọn họ thật sự quá mạnh mẽ. Mà tiểu tử Bắc Minh Sách kia lại là cuộc cưng bảo bối của Bắc Minh Thương, trêu chọc hắn chính là mất trí. Tạp Nhĩ cũng khuyên nhủ thành khẩn. Tạp Nhĩ là tiểu đầu mục một nhóm võ giả này, tu vi cảnh giới tiên thiên nhị cùng thiên, bởi vì Thạch Nham có được hảo cảm của hắn nên hắn mới mở lời khuyên bảo. Lão Hàn, hai lão nhân kia có lai lịch thế nào? Thạch Nham không có trả lời, mà là nhìn về phía Hàn Trung. Âm Khuê cùng Cưu Sơn chính là sư huynh đệ, tu vi cảnh giới niết bàn nhất trùng thiên chi cảnh, không có ai biết bọn họ đến từ nơi nào. Trước kia hai người bọn họ vẫn hầu hạ Bắc Minh gia chủ thương Bắc Minh gia. Sau khi Bắc Minh Sách sinh ra, bởi vì thân mang hai loại võ hồn, tu vi cảnh giới lại tăng cực kỳ mau lẹ, Bắc Minh Thương sợ trên đường Bắc Minh Sách trưởng thành có bất chắc gì, liền an bài Âm Khuê cùng Cưu Sơn đến bảo hộ hắn. Cảnh giới niết bàn nhất trùng thiên, Thạch Nham trong lòng dùng mình. Thạch Kiên gia chủ Thạch gia cũng chỉ có tu vi cảnh giới niết bàn tam trùng thiên. Một Thương Minh to như vậy, dân cư mấy trăm vạn, võ giả tu luyện võ đạo nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể bước vào tu vi cảnh giới niết bàn lại vô cùng hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu hai ngón tay cho đủ số. Hai cường giả cảnh giới niết bàn chuyện gì cũng không làm, bảo hộ Bắc Minh Sách một tấc không rời, Bắc Minh Sách thật đúng là được sủng ái. Ở Thương Minh chúng ta thực lực Bắc Minh gia còn lớn mạnh hơn hai thế gia khác tổng lại. Trong đám cung phụng Bắc Minh gia cao thủ nhiều như mây, đệ tử trong nhà cũng có nhân tài liên tục xuất hiện. Mà bản thân Bắc Minh Thương lại có tu vi cảnh giới thiên vị, trêu chọc Bắc Minh gia không khác gì ăn trái đắng. Hàn Trung thấy Thạch Nham không nói, rất sợ Thạch Nham liều lĩnh lại chỉ ra rõ chỗ cường đại của Bắc Minh gia. Ừ, ta hiểu. Thạch Nham trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu, vẻ mặt khôi phục bình thường, cười nói: Lão Hàn người yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ, biết chuyện gì có thể làm, khi nào thì phải tạm thời nhẫn nại. Là, ngươi hiểu được là tốt rồi. Hàn Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: Muốn cô nương bên ngoài tiến vào lại không? Quên đi, ta không còn hứng thú, chúng ta uống rượu đi. Được, uống rượu thì uống rượu, đến đây. Thương Minh rất đặc thù, nó là một quốc gia kỳ lạ do thế gia, võ giả, song binh thương nhân cùng các loại đoàn thể dân gian tổng đồng quản lý. Nơi này không có quân đội chính thức, không có các loại chức quan, cũng không có các loại cơ cấu quan phương. Thương Minh có rất nhiều thế gia, mấy trăm song binh đoàn lớn có nhỏ có, thương nhân ngàn vạn, võ giả lưu lạc tứ xứ, bình dân chán ghét chiến tranh. Thương Minh chưa bao giờ tham dự chiến tranh giữa Liệt Hỏa Đế Quốc và Thần Hữu Đế Quốc, so với hai quốc kia tương đối thái bình hơn nhiều. Nhưng mà, một khi quốc gia có ngoại lai ý đồ đến Thương Minh làm loạn, tất cả thế lực trong Thương Minh sẽ liên hợp lại đối kháng. Trong lịch sử của Thương Minh, Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Thần Hữu Đế Quốc đều từng mơ ước sự giàu có của Thương Minh, từng có tiền lệ phái binh tiến đến xâm phạm, nhưng đều không có ngoại lệ, bị các đại thế gia cùng trên trăm song binh đoàn của Thương Minh tạo thành liên quân trực tiếp đánh tan. Thương minh quốc gia kỳ lạ này trong ngày thường cực kỳ phân tán, thậm chí không có người quản lý, chỉ khi nào gặp được địch nhân chung, lập tức sẽ đoàn kết thành một. Ở trong này, bởi vì có rất nhiều thế gia cường đại, mấy trăm song binh đoàn lợi hại, thương nhân nắm giữ số tiền lớn, một khi những người này liên hợp lại, hình thành nên lực lượng cực kỳ khủng bố, mà ngay cả thần hữu đế quốc cùng liệt hỏa đế quốc cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nếu không phải thương minh chỉ có lúc gặp phải kẻ thù bên ngoài mới có thể liên hợp lại đối kháng, thì lực lượng tất cả thế lực liên hợp lại đủ để đánh tan một phương liệt hỏa đế quốc cùng thần hữu đế quốc nào. Thương minh địa thế đặc thù, phía nam là u ám sâm lâm, phía bắc là tử tịch đầm lầy, phía tây là vân vụ sơn mạch đỉnh núi liên miên nhấp nhô, phía đông là vô tận hải rộng lớn mênh mông. Bất luận là tử tịch đầm lầy hay vân vụ sơn mạch hoặc là hòn đảo ở vô tận hải đều ẩn chứa các loại khoáng thạch, linh dược, kim trúc, rất nhiều tài nguyên phong phú. Thương minh là quốc gia lấy thương mậu làm chủ, lại vừa vặn kẹp ở chính giữa, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Trong tử tịch đầm lầy, vân vụ sơn mạch, vô tận hải ẩn chứa tài nguyên phong phú, đồng thời cũng ẩn chứa hung hiểm khủng bố, như chướng khí, yêu thú, xương độc, người dị tộc hung tàn, các loại thiên tai khó gặp. Cũng bởi vì như thế, muốn mạo hiểm ở một số khu vực kia phải có vũ lực rất mạnh, cho nên trong thương minh cũng không thiếu các loại đoàn thể song binh và võ giả. Thương minh tổng có 19 tòa thành trì, nhưng thành trì lớn nhất, chính yếu nhất vẫn là Thiên Vấn Thành. Thiên Vấn Thành ở trung ương thương minh, bốn phía rải rác 18 tòa thành nhỏ thì, một thành Thiên Vấn Thành chiếm diện tích mặt đất, gần như bằng tổng 8 tòa thành thị phụ cận, dân cư cũng gấp mấy lần những thành thị nhỏ đó. Bởi vậy, Thiên Vấn Thành có thể nói là trung tâm thương minh, các đại thế gia cũng đều coi Thiên Vấn Thành trở thành điểm hoạt động chủ yếu của gia tộc. Thạch gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy rằng thạch gia ở các thành thị lớn chủ yếu của thương minh đều có sản nghiệp cùng đình viện, nhưng căn bản của thạch gia vẫn là ở Thiên Vấn Thành. Thạch gia ở thành Bắc Thiên Vấn Thành chiếm diện tích gần trăm mẫu, kiến trúc mấy ngàn tòa, trong đó hòn non bộ, đình viện, hồ nhân tạo, dòng suối nhỏ có thể tùy ý thấy được. Đích hệ thạch gia ở hậu viện quốc tính, chính giữa nơi này có một hồ nhân tạo, bốn mặt còn có từng tòa lầu các, phía sau lầu các chính là từng khu tu luyện tràng, trọng lực phòng, khổ tu điện. Đích hệ của gia tộc thạch gia không nhiều lắm, nhưng chi thứ thêm cung phụng đã có trăm người, hơn nữa nha hoàn thì vân vân, toàn bộ thạch gia mỗi một ngày đều có gần 1.000 nhân khẩu thường trú. Sáng sớm mỗi một ngày, bất luận là đích hệ thạch gia, cung phụng hay là võ giả đều sẽ khổ tu ở trong các đại diễn võ trường, luyện công điện. Ngày hôm nay tiếng gà trống gáy vừa mới vang lên, sắc trời mới tờ mờ sáng, đã có rất nhiều võ giả bắt đầu hoạt động gân cốt ở các loại sân bãi khổ tu rèn luyện bản thân. Thạch Kiên cũng từ trong bàn thạch điện đi ra, đi đến dưới lầu các của Dương Hải quát một tiếng, liền cùng Dương Hải đi đến hướng đại môn thạch ra. Dọc theo đường đi, liên tục có võ giả khom mình hành lễ, Thạch Kiên đều hờ hững gật đầu, bước chân không mục đích mà thả chậm. Thạch Kiên cùng Dương Hải đi đến cửa đại môn thạch ra không bao lâu, Hàn Phong cũng im lặng xuất hiện ở phía sau hai người, không nói được một lời, đứng ở bên cạnh Thạch Kiên, híp mắt nhìn hành lang dài ngoài cửa đá. Dựa theo tin tức mà Hàn Trung đưa đến, bọn họ đêm qua đã đến, nếu đêm qua chưa về, hôm nay khẳng định sẽ trở lại. Thạch Kiên cau mày, nói thầm nói: vì xem tiểu tử kia có phải thật sự tiến vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên hay không, ta đợi từ ban đêm ngày hôm qua đến rạng sáng, nhưng hỗn tiểu tử kia lại chưa về. Có lẽ trên đường bị chuyện gì chậm trễ. Dương Hải trong lòng thầm mắng Thạch Nham, thằng con này không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng ngoài miệng vẫn hỗ trợ giải thích một câu: tên điên, ngươi nói tin tức của Hàn Trung có thể nhầm lẫn hay không? Thạch Kiên quay đầu, nhìn phía Hàn Phong có hơi chút nghi hoặc. quả thật có tiền lệ võ hồn có thức tỉnh ở thời kỳ thanh niên, điểm này ta thật sự không có hoài nghi. Nhưng mà, tiểu tử kia 17 tuổi chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo, bây giờ đột nhiên bước vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, cũng thật không thể tưởng tượng. Ta nghĩ suốt đêm cũng không có nghĩ ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nghĩ sao? Hàn Phong nhích miệng, híp mắt, nói. Hàn Trung tuy rằng thích làm bậy, nhưng làm đại sự rất có chừng mực, ta nghĩ hắn không có can đảm nói dối chuyện này. Tuy rằng, ta cũng nghĩ không ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hắn nói như vậy chắc là không có sai. Ừ, hy vọng không sai, tiểu tử này khiến ta thất vọng 17 năm, hy vọng lần này không được khiến ta thất vọng nữa. Rất nhiều võ giả thạch gia trải qua tu luyện buổi sáng cùng ăn uống xong, nghe nói gia chủ lại ở cửa đại môn chờ người nào, đều tò mò theo đến đây cùng nhau tụ tập ở cửa đại môn châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Bọn họ không biết người đến là ai, đều đoán có thể là nhân vật trọng yếu của Bắc Minh gia cùng Tả gia muốn đến đây, bằng không Thạc Kiên sẽ không đi ra nghênh đón. Nhưng mà đợi hồi lâu cũng không thấy người đến, những võ giả Thạc gia dần dần có chút không kiên nhẫn, thầm mắng người nọ phách lối quá đáng, thế mà khiến Thạc gia gia chủ chờ đợi. Thấy mặt trời từng chút nhô cao lên, người mình chờ vẫn là không có xuất hiện, Thạch Kiên cũng có chút lo lắng, nói với Dương Hải bên cạnh. Lâu như vậy không về, sẽ không xảy ra chuyện gì tình chứ? Dương Hải cười khổ lắc lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết, trong lòng lại thở dài. Tuy rằng trước kia Thạch Kiên cũng thường xuyên nhắc tới Thạch Nham, lại chưa từng có biểu hiện ra quá nhiều quan tâm, hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngay cả lần này Thạch Nham mất tích ở U Ám Sâm Lâm cũng do Dương Hải nhắc nhở, hắn mới nhớ tới. Hôm nay vừa nghe nói Thạch Nham bước vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, vài ngày gần đây hắn chẳng những mỗi ngày hỏi tin tức của Thạch Nham, hôm nay lại sớm vội vã đến đây chờ. Thái độ của Thạch Kiên chuyển biến to lớn, khiến Dương Hải trong lúc nhất thời cũng có chút khó thích ứng. Sau một hồi, mặt trời nhô cao, lúc sắp đến buổi trưa thân thể cao lớn của Địa Long mới chậm xuất hiện trên hành lang dài. Trước Địa Long có hai người cười nói, không vội không chậm đi đến, đúng là Thạch Nham, Hàn Trung. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48, Trắc Luyện, Nhị Thương Thiên, Cổng Thạch Gia. Ba người Thạch Kiên, Hàn Phong, Dương Hải cùng nhau nhìn Thạch Nham phía trước Địa Long. Dương Hải nhìn thoáng qua, nhíu mày, thầm nghĩ tiểu tử này gầy đi rất nhiều, mấy ngày qua sợ là đã chịu khổ không ít. Hai người Thạch Kiên, Hàn Phong chỉ liếc mắt quét qua Thạch Nham, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt hiện ra biểu tình kinh ngạc. Dương Hải không có tu luyện võ đạo, tự nhiên không biết thân thể một người gầy yếu, cũng không nhất định là cơ thể yếu nhược. Có đôi khi bên trong một thân hình gầy yếu, ẩn chứa lực bùng nổ còn cao hơn mấy lần một tráng hán. Thạch Kiên, Hàn Phong đều là hành gia, cho dù chỉ là từ xa liếc mắt nhìn, nhưng đều nhìn ra thân thể Thạch Nham phải cường tráng hơn trước kia nhiều lắm. Thậm chí so với đám binh sĩ Thạch gia đời ba khổ tu 10 năm sau, thân thể xương cốt đều rắn chắc hơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương cũng có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không rõ hơn nửa năm ngắn ngủn này đến tột cùng ở trên người Thạch Nham đã xảy ra cái gì, mà lại khiến cho ngay cả cốt cách của Thạch Nham đều được thay đổi. Qua vài phút, đoàn người Thạch Nham, Hàn Trung rốt cuộc đi tới cổng Thạch gia. Đại gia gia, Hàn bá cha. Thạch Nham cước bộ trầm bùn đi tới, sau khi đến cổng lập tức lên tiếng tiếng vấn an. Hàn Trung đi tới, ăn cần thăm hỏi một tiếng với Thạch Kiên và Hàn Phong, hướng tới Dương Hải gật gật đầu, liền đứng ở bên cạnh Thạch Nham không nói gì. Hai người Thạch Kiên, Hàn Phong ánh mắt sáng quắc, tầm mắt cứ quét lên người Thạch Nham.

ta thật sự không biết chuyện gì, tóm lại, ta ăn quả liền biến thành như vậy, chuyện khác ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết vì sao võ hồn của ta lại không giống với người khác. Hắn cắn chặt răng chết cũng không nói sự thật. Thạc Kiên truy vấn vài lần, dùng các loại phương pháp để thử, hắn đều liên tục lắc đầu, tỏ vẻ mình thật sự không rõ những chuyện khác lắm. Sau vài lần liên tục, Thạc Kiên cũng bỏ cuộc tiếp tục truy vấn nữa, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: võ hồn trên người ngươi biến thành nâu tối, ừ. Cái kia đặc tính võ hồn có theo đó phát sinh biến hóa hay không? Ý ta là, võ hồn trên người ngươi sẽ không chỉ là nhan sắc xảy ra biến hóa, hay là chỉ có quá độ giai đoạn thứ nhất. Nếu cảm giác của con đúng, chắc là ở giai đoạn thứ hai. Ta thử xem. Thạch Kiên tính tình nôn nóng, đưa tay đặt lên ngực Thạch Nhâm, nói: tiểu tử, mau thạch hóa bao trùm thân thể. Không cần sợ, ta sẽ tăng thêm lực lượng, không gây thương tổn cho ngươi. Được. Thạch Nham đương nhiên biết Thạch Kiên chắc chắn sẽ không hại hắn, nên không có cố kỵ gì, trực tiếp thạch hóa thân thể, bình tĩnh nhìn một tay Thạch Kiên ra đòn. Dần dần, một đoàn u quang thoáng hiện trên tay Thạch Kiên, lực lượng dao động ẩn chứa trong u quang càng lúc càng rõ ràng, giống như đang từng chút đánh sâu vào ngực Thạch Nham. Đột nhiên, một tay Thạch Kiên giống như bọt biển thu hồi lại toàn bộ u quang. Nét mặt già nua của Thạch Kiên tràn đầy hưng phấn, liên tục gật đầu, mừng rỡ nói: không sai, thật là giai đoạn thứ hai. Xú tiểu tử, ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng mà từ hôm nay trở đi ngươi không được làm biếng. Mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta đều phải dồn ép ngươi, để ngươi trở thành một võ giả. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49: Thiên Môn Cùng Thần Vực. Nhị Thương Thiên. Trọng Lực Phòng. Bên cạnh một cây lang nha bổng thật lớn ở chính giữa, Thạch Nham chỉ mặc một cái quần bụi, thân thể thạch hóa, mồ hôi tuôn ra như mưa va mạnh vào lang nha bổng. Lang nha bổng này cao 7 mét, rộng 3 mét, cắm thật sâu vào mặt đá chính giữa trọng lực phòng. Trên lang nha bổng nhô ra từng khúc sắc nhọn giống như đoạn côn bén, lóe ra màu ngăm đen sáng bóng. Thạch Nham thân thể hiện ra màu nâu tối, thở hổn hển, vòng quanh cây lang nha bổng thật lớn này, liên tục dùng các vùng thân thể mình như bả vai, cánh tay, thắt lưng, đùi, lưng va vào lang nha bổng. Trong trọng lực phòng, tiếng gầm rú nặng nề không dứt bên tai. Thạch hóa võ hồn của Thạch gia, muốn thôi phát ra toàn bộ tiềm lực, phải thông qua loại phương thức sống như tự mình hại mình để tôi luyện bản thân. Chỉ có thông qua đối kiên cường lấy cứng đối vật cứng, mới có thể phát huy ra năng lực lớn nhất của thạch hóa. Cũng chỉ có thông qua loại tra tấn tàn khốc với bản thân, thì thạch hóa võ hồn trong thân thể mới có thể thích ứng công kích điên cuồng của đối thủ. Bốn phía trọng lực phòng dựng đứng 7 trụ trọng lực ô quang lấp lánh. Bởi vì tồn tại 7 trụ trọng lực này, nên trọng lực trong căn phòng rộng lớn này vẫn bảo trì ở trạng thái gấp 7. Ầm ầm ầm. Nửa thân trên để trần, Thạch Nham vẻ mặt kiên nghị, quên mình tiến hành rèn luyện cực hạn thân thể, như phải thôi phát ra toàn bộ tiềm lực của thạch hóa võ hồn. Mỗi một lần va chạm, vị trí thân thể hắn tiếp xúc đến lang nha bổng đều sẽ nổi lên tầng hào quang nâu mờ. Hào quang đó chợt lóe rồi biến mất, chỉ có lúc thân thể hắn va chạm đến lang nha bổng mới có thể đột nhiên hiện ra. Sau khi thân thể hắn tách khỏi lang nha bổng, lại sẽ nháy mắt biến mất. Thân thể đã tiến hành 5.000 lần đụng âm vào những chỗ khác nhau, Thạch Nham như thành một bãi bùn, toàn thân không đứng dậy nổi, giang rộng tứ chi, nằm ở chính giữa trọng lực phòng. Mồ hôi trên người giống như dòng suối từ thân thể hắn tràn ra, làm trên mặt sàn đá đầy vết nước. Nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, Thạch Nham ăn trong trọng lực phòng, ngủ trong trọng lực phòng, ngoại trừ đi tiện ra, hắn gần như không có rời khỏi nơi này. đây là an bài của Thạch Kiên. Sau khi Thạch Kiên phát hiện thạch hóa võ hồn của hắn tiến vào giai đoạn thứ hai, khiến hắn lập tức đình chỉ tu luyện khác, dồn tất cả tinh lực rèn luyện thân thể. Khiến hắn bằng tốc độ nhanh nhất thôi phát ra toàn bộ tiềm lực của thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ hai, mượn thạch hóa võ hồn đến trình độ lớn nhất thay đổi thể chất, khiến thân thể cứng rắn đủ để thừa nhận oanh kích của võ giả cảnh giới nhân vị. Nửa tháng qua, Thạch Kiên, Hàn Phong, Dương Hải bao gồm những trưởng bối thạch gia sẽ thường xuyên đến đây một chuyến. Nhất là Thạch Kiên gần như cứ cách 3 ngày đều đến một lần. Hắn sẽ kiểm tra thành quả tu luyện của Thạch Nham, kiểm tra biến hóa vi diệu của thân thể hắn, sau đó đưa ra phương hướng và cường độ tôi luyện tiếp theo. Nằm trên mặt đất, Thạch Nham toàn thân vô lực, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Đến lúc phát hiện tay chân có một chút sức lực, lập tức mạnh mẽ ngồi dậy, bắt đầu vận chuyển tinh nguyên trong cơ thể. Toàn thân kiệt lực, tốc độ tinh nguyên vận chuyển so với mọi người nhanh hơn nhiều. Lúc nhắm mắt yên lặng tu luyện, Thạch Nham không suy nghĩ gì, tâm như gương sáng. Sau mỗi lần, hắn đều phát hiện huyết nhục, tế bào, gân cốt của thân thể dường như đang lấy một phương thức hắn khó có thể lý giải lén lút tầm bổ thân thể hắn. Hắn mỏi mệt đến mức thân thể sắp sửa hỏng mất, nhưng sức lực lại khôi phục rất nhanh, cảm giác mỏi mệt toàn thân cũng sẽ bị khu trừ rất nhanh. Đây là năng lực khôi phục của chính bất tử võ hồn. Thạch Nham trong lòng sáng như tuyết. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại, hai mắt sáng ngời như hàn tinh. Trải qua một thời gian ngồi xuống tu luyện, cảm giác mỏi mệt trong thân thể đã trở thành hư không. Trong cơ thể tinh nguyên minh mông, toàn thân giống như ẩn chứa lực bùng nổ, có cảm giác rất khó chịu khi không được phát tiết ra. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đá trọng lực phòng bị ai đó đẩy ra một ít. Chỉ thấy Hàn Trung mang theo tổng 7 cái giỏ trúc to có nhỏ có, cười tủm tỉm đi đến. Sau khi tiến vào, Hàn Trung buông giỏ trúc, lấy từ trong ra từng món ngon, vừa đặt một bên vừa nói: "Hôm nay là tổ yến, hải sâm, con ba 300 năm, hùng trưởng, cỏ linh chi, nham nhi, ngươi thật sự có thể ăn à, thiếu gia thạch gia khác, đồ ăn năm bữa còn không bằng con ăn một chút. Sức ăn của con có thể so với một ít gia tộc nhỏ." Hàn Trung nói cười cười, lấy ra món ngon chồng chất trong giỏ trúc đặt xuống, vụng trộm từ trong ngực lấy ra một vò rượu, cười hắc hắc nói: "Một vò liệt diễm, này chính là bảo vật của ta, tiểu tử ngươi uống nhanh lên, uống xong ta còn phải xử lý nhanh." Thạch Nham cũng không khách khí, tùy tiện đi đến bên cạnh Hàn Trung, ngồi xuống liền ăn ngốn nghiến, như lang thôn hổ yết tiêu diệt những thứ đại bổ mà đám bình dân tuyệt đối tiếp xúc không đến. Cuối cùng lại cầm kia một vò liệt diễm, ngửa đầu dốc đáy vò lên trời. Lau miệng một hồi, mới buông cái vò không xuống. Thạch Nham cười nói: "Lão Hàn, lần sau loại rượu này mang vào hai vò, một vò uống không đắc viện." "Nham nhi, liệt diễm chính là mỹ tửu của Nghênh Xuân Các, một vò giá chỉ là 500 tử tinh tệ đó." Hàn Trung vẻ mặt cười khổ: "Một vò này vẫn là ta một lần trước tiết kiệm được, ngày mai đến ta lại tiếp tục đưa cho con thiêu đao tử. Một vò rượu kia chỉ có 100 lam tinh tệ, một lần mang 4 vò cho con cũng không có vấn đề gì." "Không phải là tinh tệ sao?" Thạch Nham hoàn toàn thất vọng. "Người cứ đưa cho ta, liệt diễm thiếu tinh tệ của người, lần sau sẽ trả đủ. Như vậy thì không thành vấn đề." Hàn Trung cười hắc hắc, nói: "Nham nhi, tin tức con trở thành võ giả, gia chủ che giấu rất kỹ. Hiện tại ngay cả đa số võ giả cùng thị vệ của gia tộc cũng không biết tình huống của con biết vì sao không?" "Vì sao?" Thạch Nham lười biếng nói: "Võ đấu hội 5 năm một lần, còn có 3 tháng sẽ bắt đầu. Ngươi cũng biết, 5 năm trước, lúc chúng ta cùng mặt ra, lăng ra giao chiến chịu chút thiệt thòi. Sau lần đó gia chủ trở về gào thét vài ngày, cho nên lần này, ngươi chuẩn bị để ta tham gia võ đấu hội sao?" Không đợi Hàn Trung nói xong, Thạch Nham liền phản ứng lại đây, kinh ngạc nói: Võ đấu hội là hoạt động do ngũ đại thế gia thương minh, liên thủ phối hợp tổ chức, chỉ cần là võ giả đều có thể tham gia. Võ đấu hội chia làm hậu thiên, tiên thiên, nhân vị, bách kiếp, địa vị năm loại cấp bậc, cao thủ các cảnh giới có thể tranh đoạt ba hạng đầu mỗi một cảnh giới. Ngũ đại thế gia sẽ có phần thưởng phong phú, thí dụ như đan dược, bí bảo, vũ khí, các loại tài liệu tu luyện, người thắng lợi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Võ đấu hội này do thương minh tổ chức, một là từ trên võ đấu hội chọn lựa nhân tài, tăng cường vũ lực của gia tộc mình, mặt khác cùng lúc cũng là để cho võ giả thương minh có thể vẫn bảo trì khổ tu, tăng tiến thực lực toàn bộ võ giả thương minh. Võ giả không thuộc các đại thế gia, dòng binh độc lai độc vãng có khát vọng cực kỳ mãnh liệt với đan dược, bí bảo, vũ khí do ngũ đại thế gia ban thưởng. Cũng có một số võ giả muốn thông qua võ đấu hội tiến vào tầm mắt đại thế gia, hy vọng có cơ hội gia nhập đại thế gia. Bởi vậy, mỗi một lần võ đấu hội đều sẽ có rất nhiều võ giả chen chúc tham dự, sẽ cực kỳ náo nhiệt. Trừ các võ giả phân tán ra, ngũ đại thế gia cũng sẽ phái ra binh sĩ gia tộc của chính tranh đoạt thứ tự trên võ đấu hội. Làm như vậy là để chứng minh thực lực gia tộc mình, làm cho những võ giả trên võ đấu hội biểu hiện nổi bật, biết nên lựa chọn như thế nào. Võ đấu hội là cơ hội tốt lựa chọn nhân tài, cũng là võ đài án đấu ngũ đại thế gia. Bởi vậy, đối với võ đấu hội, chẳng những chỉ có võ giả thương minh, song binh cũng sẽ để ý, ngay cả ngũ đại thế gia cũng sẽ thật thận trọng với võ đấu hội. Có đôi khi, ngay cả ngũ đại thế gia không giải quyết được vấn đề sở hữu sản nghiệp, đều sẽ thông qua võ đấu hội để giải quyết. Thí dụ như, một lần trước Thạch gia cùng Mặc gia xuất ra quyền sở hữu ba khu mỏ, làm vật cược để đánh cuộc. Đáng tiếc trong hậu bối đời ba song phương giao chiến, chỉ có Thạch Thiên vẫn thắng lợi, Thạch Thiên Lạc, Thạch Thiên Kha đều bại bởi hậu bối Mặc gia. Cuối cùng Mặc gia thắng được quyền sở hữu hai khu mỏ, Thạch gia lại chỉ có được một tòa. Ngươi không biết, gần đây gia tộc cùng Mặc gia tranh đấu rất náo nhiệt, rất nhiều sản nghiệp đều có tranh cãi, vẫn không thể giải quyết. Võ đấu hội lúc này đây có thể lại sẽ xuất hiện tình huống một lần trước, tiếp tục lấy quyền sở hữu một ít sản nghiệp để đánh cuộc. Hàn Trung nói: Nói như vậy, ta có cơ hội lên sân khấu sao? Ngươi tất nhiên sẽ lên sân khấu, gia chủ khẳng định trông cậy vào con thắng một trận, bằng không cũng sẽ không thường xuyên giám sát con, mà lại cứ cách 3 ngày một chuyến, con căn bản không biết gia chủ gần đây bận rộn cỡ nào. Người bận rộn như vậy đều rút ra thời gian đến kiểm tra ngươi, có thể thấy được coi trọng ngươi cỡ nào. À, ta hiểu rồi. Trong bàn thạch điện, Thạch Kiên ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá thật lớn, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt điểm sáng rạng rỡ, giống như đang không ngừng suy nghĩ cái gì. Ở trong phòng đấu giá Phiêu Miêu Các, xuất hiện tấm tàn đồ thiên môn. Hàn Phong đứng ở một bên, nói tình huống mới nhất cho Thạch Kiên. Thiên môn là một cửa vào kỳ dị, có thể đi thông đến thần vực, mà thần vực còn lại là một không gian thần bí, khả năng ở một nơi dù gì nào đó trên thần ăn đại lục, cũng có khả năng không thuộc loại thần ăn đại lục, vốn chỉ là không gian độc lập. Không ai biết thần vực hình thành như thế nào, không ai biết thần vực rốt cuộc có kết cấu gì, cũng không có biết thần vực sẽ xuất hiện ở nơi nào, không ai có thể biết rõ. Chỉ có thiên môn mới có thể đi thông các loại thần vực, thiên môn chính là cửa vào thần vực. Trên thần ăn đại lục vẫn truyền lưu đủ loại truyền thuyết về thần vực. Nghe nói ở bên trong thần vực thường ẩn chứa các loại thần bí, nghe nói ở bên trong thần vực khác nhau ẩn chứa vũ khí linh cấp, huyền cấp, thậm chí thần cấp khác nhau, thậm chí vẫn đang luôn truyền lưu, lại chưa từng có người thấy qua đan dược kỳ dị, ý bảo có trong thiên địa. 4 tháng trước, hình như cũng có một tin tức, nói đồ đệ tạp lỗ của Dược Vương Mộc Tuân từ chỗ hắn trộm đi có tấm tàn đồ thiên môn. Hai tấm tàn đồ này có thể đến từ chính tấm bảo đồ hay không? Hai tấm tàn đồ này rốt cuộc là một tấm hay là hai tấm? Hiện tại xuất hiện có thể chính là tấm tạp lỗ trộm đi hay không? Thạc Kiên đầu óc chuyển động nhanh chóng, rất nhanh liên tưởng đến tàn đồ thời gian trước. Hàn Phong lắc lắc đầu, tạp lỗ kia đã sớm biến mất, một chút tin tức cũng không có. Nhưng mà tấm tàn đồ kia của Phiêu Miêu Các, nghe nói là một nữ nhân lấy ra bán đấu giá. Phiêu Miêu Các thấy chuyện trọng đại, không có dám trực tiếp lấy ra bán đấu giá, mà là để kiểm tra thật giả tên, tạm thời lưu lại tấm tàn đồ kia. Tấm tàn đồ kia còn ở Phiêu Miêu Các sao? Thạc Kiên trầm giọng nói. Ừ. Hàn Phong gật đầu, Bắc Minh gia, Mạc gia, Lăng gia, Tả gia, sau khi thu được tin tức này đều đã muốn chủ động liên hệ Phiêu Miêu Các, cố ý thu mua tấm tàn đồ kia. Nhưng mà Phiêu Miêu Các nói trước khi chưa xác định thật giả, sẽ không lấy ra nữa bán đấu giá, bốn nhà kia bất đắc dĩ, chỉ có thể tỏ ra mong muốn mãnh liệt thu mua còn chưa có ngầm xuống tay. Đó là bởi vì chỉ có tấm tàn đồ, nếu là bảo đồ đầy đủ, Bắc Minh gia tuyệt không sẽ nể mặt Phiêu Miêu Các, đã sớm xuống tay cướp đoạt. Thạc Kiên hừ hừ, chúng ta muốn nhúc tay không? Thời khắc chú ý tin tức này, nhưng tạm thời không cần tham dự vào, nhớ rõ liên hệ tin tức với Tả gia. Trước khi tấm tàn đồ thứ hai xuất hiện, chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Ừ.